Hà Chí. Ngày 21 tháng 6 đúng là ngày Hà Chí, đối với tôi là ngày dài nhất trong năm. Tôi luôn khát khao thời gian ngày hôm đó sẽ kéo dài mãi vì tôi đã tìm thấy một người bạn đầu tiên cho mình. Tôi thức dậy từ rất sớm và nghe tiếng cheerio. Chú thích, từ lóng, chào anh, chào chị. Hết chú thích. Phát ra từ tổ chim cổ đỏ ở trên ngọn cây sồi, ở tích góc cuối khu vườn sau nhà. Tiếng hót hân hoan của bầy chim tràn trề sức sống của một ngày mới, hay đó chính là niềm hân hoan của cậu bé 11 tuổi bị khiếm thị như tôi. Những cuộc phiêu lưu mới luôn dành đón tôi và Billy. Billy có một ống nói như điện thoại, có thể vừa cầm đi vừa nói chuyện. Và ống nghe đã giúp hai chúng tôi giữ liên lạc với nhau suốt cả ngày. Ví dụ như khi trên TV có một chương trình vô cùng hấp dẫn, sau khi chúng tôi phải miễn cưỡng tạm chia tay nhau để về nhà ăn tối, hoặc khi ngủ một trong hai chúng tôi sợ ma, chúng tôi sẽ cùng tỉnh giấc giữa đêm khôn khuya khoắt để trò chuyện với nhau. Trong suốt tuần đầu tiên kết bạn với nhau, chúng tôi đã kéo được một đường dây dài khoảng 18 mét từ phòng ngủ của Billy sang đến nhà tôi. Rắc rối duy nhất mà chúng tôi vấp phải là cánh cửa sổ gần nhất lại chính là cánh cửa trong phòng bố mẹ tôi, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bố mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào khi hai chúng tôi có cuộc chuyện trò đầu tiên trong ngày từ 6 giờ sáng. Rắc rối thứ hai liên quan đến ống nghe, và tôi nghĩ rằng ống nghe này không hoạt động tốt cho lắm. Mỗi khi Billy nhấn vào nút nói, tôi thực sự không biết tôi có thể nghe thấy giọng nói của Billy chạy qua đoạn dây ống nghe đó hay không. Tôi chỉ tin rằng hai chúng tôi đã cùng vượt qua không trung giữa hai nhà bằng những tiếng hét rất lớn. Hồi đó, lúc 7 giờ tối, hầu hết những đứa trẻ trạc tuổi tôi đều ngồi chờ trước TV mỗi buổi tối thứ sáu để đón chờ bộ phim hoạt hình Lassie trên kênh truyền hình NBC. Hai nhân vật chính là Jeff và Porky cũng bằng tuổi chúng tôi. Bạn có thấy thú vị không? Bố tôi cũng có một biệt danh giống hệt một trong hai nhân vật chính đó đấy. Jeff và Porky thường gọi nhau trên những cánh đồng rộng lớn trong nông trại bằng những tín hiệu riêng của hai người. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của các tín hiệu đó. Một trong hai người sẽ hát lên Iyoki, và người kia sẽ hát lại Iyoki. Tôi cũng không hiểu liệu đó có phải là từ Ấn Độ hay một ngôn ngữ cổ nào đó hay không. Tôi chỉ biết rằng khi bố tôi nghe thấy dấu hiệu đó vào lúc 6 giờ sáng, bố bỗng trở nên một người Ireland không được vui vẻ và dễ tính cho lắm. Hai đứa đang làm cái trò gì thế hả? Bố tôi hét ầm lên vào đúng buổi sáng ngày Hà Chí đó. Con có biết là bố phải đi làm đến tận 3 giờ sáng không? Mới có 6 giờ sáng mà con đã làm cho bố phải thức giấc. Với câu Iyoki hết sức ngớ ngẩn là sao? Câu Iyoki có ý nghĩa gì vậy, Tom? Dạ không có gì đâu bố, tôi lắp bắp. Con xin lỗi bố. Tôi đẩy nút ống nghe và hét lại một lần nữa. Billy, bọn mình sẽ gặp nhau sau bữa sáng nhé. Ừ, được rồi. Cậu ấy trả lời. Cậu gác máy lên rồi đi ra khỏi phòng bố mẹ đi. Gác máy, tôi rời khỏi phòng bố mẹ nhanh nhất có thể. Sau đó, tôi phải trải qua những giây phút chán ngắt. Ngồi đợi mẹ thức dậy làm bữa sáng. Hồi đầu tuần, tôi cũng đã thử tự làm đồ ăn sáng cho mình, nhưng tôi đã làm đổ hơn một lít sữa ra khắp sàn nhà. Một điều đáng buồn là sữa lại đựng trong một cái bình thủy tinh. Vì vậy mà sữa đổ đã làm thủy tinh vỡ trôi ra khắp phòng. Đúng là tôi đã bày bẩn ra sàn và tôi không thể tự mình dọn dẹp hay lau chùi. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ không còn muốn tôi tự làm bữa sáng. Và tất nhiên tôi không thể cãi được mẹ vì mẹ đã nói đúng. Tôi chỉ bày bẩn ra sàn nhà mà thôi. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa thực sự có được bất kỳ một kỹ năng nấu nướng nào. Vậy là tôi phải ngồi một mình chờ mẹ dậy làm bữa sáng cho tôi, đơn giản chỉ vì một cậu bé cần phải được ăn no nê. Nếu cậu bé ấy muốn có được thật nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú với cậu bạn Billy Hannon của mình. Như thường lệ, cứ mỗi lần tôi đang ăn trứng và thịt muối với bánh xốp, nước cam và uống một viên chứa vitamin, Billy sẽ xuất hiện trong phòng bếp nhà tôi. Cháu chào bác Sullivan ạ. Chào cháu Billy, cháu đã ăn sáng chưa? Dạ, cháu đã ăn rồi ạ, nhưng cháu vẫn thấy hơi đói ạ. Rất ít ai có thể ăn nhiều như Billy. Bụng cậu ấy đúng là một cái thùng không đáy. Có lẽ vì thế mà cậu ấy đã phát triển nhanh như thổi. Cậu ấy ăn rất giỏi. Chúng mình sẽ làm gì với những ngày dài tiếp theo với kỹ năng tưởng tượng phong phú của mình? Billy vừa ăn vừa cùng tôi lên kế hoạch khám phá những điều mới mẻ. Nếu có bóng chày, chúng tôi sẽ chơi bóng chày với nhau. Hoặc cũng có thể chơi trò ném bóng cao su. Như vậy bóng sẽ không thể đi xa được. Nếu thủy triều đã xuống, hai chúng tôi có thể đi tìm trai hoặc ra bến tàu câu cá ốt me. Chú thích: Cá út me là một loài cá nhỏ có thể ăn được. Hết chú thích. Cá bơn hoặc cá thu. Tùy thuộc vào loại cá bơi lội trên bến cảng. Ở phía sau đống rác của thị trấn là một khu rừng tối tăm nằm trên khu mỏ khai thác đá trước đây. Bác Hennen nói với chúng tôi rằng những người Anh điên da đỏ vẫn trốn sau gốc cây để tìm cơ hội ăn thịt những đứa trẻ nhỏ như chúng tôi. Nếu có thật như thế thì đúng là đáng sợ. Nhưng nếu trời mưa thì sao? Hai chúng tôi có thể làm gì nếu trời mưa? Nếu có tiền, chúng tôi có thể đến rạp hát Rialto ở cảng Sitwe để xem phim hoặc cùng đi chơi lăn bóng gỗ với nhau. Billy đã giúp tôi biết đến trò chơi lăn bóng gỗ. Tuy nhiên, trò chơi lăn bóng gỗ của chúng tôi hoàn toàn khác với trò chơi gồm 10 con kỵ trên TV và bóng của chúng tôi không có lỗ để đút các ngón tay vào. Trò chơi của chúng tôi bao gồm bóng gỗ cây nến. Và tôi nghĩ rằng chỉ có những người sống ở New England mới chơi trò này. Trong trò chơi này, những quả bóng của chúng tôi rất nhỏ và lỗ của những quả bóng có hình dạng như cây nến. Nếu bạn ném những quả bóng này xuống, bóng gỗ sẽ rất khó mới có thể lăn được trên đường đến đích. Vì vậy, bạn sẽ rất khó khăn mới có thể ghi điểm. Người chơi bóng gỗ cây nến giỏi nhất cũng chỉ ghi được 100 điểm. Tôi rất thích chơi trò này. Billy phát hiện ra rằng nếu cô ấy buộc một sợi dây vào cả hai đầu của quả bóng, tôi sẽ có thể lần ngón tay theo sợi dây và tiến gần đến đích lăn bóng. Vào cuối mùa hè đó, tôi có thể ghi được 83 điểm với trò lăn bóng gỗ cây nến. Đúng là số điểm không tồi chút nào với một đứa trẻ không nhìn thấy lỗ bóng như tôi. Trong những ngày mưa, điều thú vị nhất là chúng tôi có thể chơi trò chơi theo khả năng tưởng tượng của mình. Lúc này, trong phút giây vui sướng, tôi đã trở thành đội trưởng. Billy bắt đầu lắng nghe những vở kịch trên đài The Lone Ranger và The Habberlin Cassidy, Kisco Kid và Flash Gordon, Suspend Theater và Johnny Dollar, Private Eye. Tôi còn nhận thấy Billy nghe cả chương trình kịch nhiều kỳ và Billy đã bắt đầu yêu thích chơi trò diễn kịch giả như tôi. Cậu ấy đã hiểu làm như thế nào để diễn kịch từ từ ngữ và khả năng tưởng tượng của một đứa trẻ bị khiếm thị. Bố đã mua cho tôi một trong những chiếc máy ghi âm đầu tiên hiệu Revere. Vì vậy, tôi và Billy vẫn sử dụng chiếc máy ghi âm cũ kỹ này để ghi âm những vở kịch của riêng mình. Chúng tôi cũng tạo âm thanh cho những vở kịch bằng cách sử dụng tất cả những đồ đạc mà chúng tôi có thể tìm thấy trong nhà. Nếu hai chúng tôi đóng vở vua Arthur và chiếc bàn tròn. Âm thanh trận đấu kiếm của các đấu sĩ được mô phỏng bằng những chiếc cần thảm đập vào nhau. Chiếc khiên đỡ trước ngực của các kiếm sĩ được làm bằng những chiếc nắp đựng thùng rác. Chúng tôi đập những dụng cụ này và cùng nhau vượt qua những trận đánh nảy lửa, giải cứu các cô gái xinh đẹp, đánh gục những kiếm sĩ xấu xa, giết chết những con rắn khổng lồ. Có lúc chúng tôi lại hóa thân thành những chàng cao bồi trên đồng cỏ Wild West bằng cách tháo giày rồi vắt chéo hai chân lên, tạo âm thanh của bước chân ngựa bằng cách đập lên nền nhà. Đá gót chân vào nhau như thể tiếng súng bắn vang lên khi chúng tôi rượt đuổi theo Bunch Cavendish và Bang Hole in the Wall trên những dãy núi hiểm trở. Có lúc chúng tôi lại cùng nhau chơi trận bóng chày trong giải Big League. Khi đó chúng tôi sẽ cùng đấm vào găng tay bắt bóng của Billy rồi sau đó lại đập hai chiếc giày vào nhau như thể chúng tôi đang hết sức chạy thật nhanh trên bãi cỏ. Tôi vẫn gọi bãi cỏ này là con quỷ xanh. Để về vị trí phát bóng trên sân Fenway Park, cả hai chúng tôi cùng viết lời bình cho từng cầu thủ mà chúng tôi đảm nhận. Theo cảm nhận riêng của mình, tôi thấy lời bình của chúng tôi rất tốt. Bằng cách viết lời bình như vậy, tôi có thể gia nhập vào thế giới của Billy, và Billy cũng yêu thương và trân trọng thế giới của tôi. Không có một tình bạn nào lại sâu sắc và bền chặt đến vậy, chỉ sau một thời gian ngắn như tình bạn giữa tôi và Billy. Đến tận bây giờ, sau gần 50 năm, tình bạn ấy vẫn như ngày nào. Ngày sinh nhật của Billy là ngày 21 tháng 6, một ngày dài nhất trong năm. Đúng vào ngày 21 tháng 6 năm 1959, Billy tròn 11 tuổi và bạn bè của cậu ấy quyết định sẽ cùng cậu ấy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ngủ. Chú thích, trong bữa tiệc đó, những người được mời tham dự sẽ phải mặc quần áo ngủ. Hết chú thích. Mặc dù hai anh em Billy và Michael mới chuyển đến thị trấn, nhưng với tính cách thân thiện và cởi mở, hai bạn ấy đã kết bạn với rất nhiều bạn bè chỉ sau 2 tháng. Khi 20 cậu bé đến dự bữa tiệc sinh nhật của Billy, không có một ai mặc quần áo ngủ như đã thỏa thuận và tất nhiên cũng không có ai ngủ cả. Mặc dù tôi biết rằng Billy không ưa gì Eddie Mullins, nhưng Eddie và ba thành viên trong nhóm cậu ta cũng được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật. Eddie và đồng bọn luôn muốn bắt nạt những đứa trẻ con yếu đuối và nhỏ con hơn. Vì vậy mà ngay khi bữa tiệc bắt đầu, Eddie Mập và đồng bọn đã không tham gia trò chơi bữa tiệc ngủ mà chúng coi những trò chơi như Pin the Tail on a Monkey, Musical Chairs và The Beanbag Toss chưa xứng tầm với khả năng của chúng. Lúc đó tôi cũng ngồi ngoài cuộc vì chỉ có Billy mới biết làm thế nào để chơi đùa với tôi, trong khi những người khác thấy hai chúng tôi có những hành động kỳ quặc. Tôi cũng không thể đổ lỗi gì cho thái độ của họ, bởi lẽ ít có ai trong số họ đã từng thấy một đứa trẻ khiếm thị như tôi. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ rệt giữa thái độ khó chịu của họ và sự độc ác của Eddie. Eddie là một kẻ độc ác. Được rồi, được rồi. Eddie nói với giọng trịch thượng. Nếu mày không thể chơi trò chơi, tại sao mày không kể cho bọn tao nghe một câu chuyện kể trước khi đi ngủ nhỉ? Lúc đó, tôi một đứa trẻ 11 tuổi, đang tràn ngập niềm vui luôn sẵn sàng kể cho người khác nghe những câu chuyện thú vị. Đã rất hào hứng trước khi chuẩn bị kể một câu chuyện thật hấp dẫn cho 20 cậu bé khác nghe. Theo bản năng tôi biết mình phải nói gì để thu hút sự chú ý của những người còn lại. Các cậu có biết là bọn cướp biển đã thống trị bờ biển Sutuay vào đầu những năm 1800 không? Họ đồng thanh nói, không. Bọn cướp biển đã thống trị bờ biển Sutuay. Chúng cướp những tàu buôn của thương gia Mỹ rồi mang hàng hóa và vàng bạc cướp được giấu ở ven biển phía đông. Một trong số những tên cướp biển khét tiếng nhất có tên là Edward Carpentier, mang quốc tịch Pháp, Canada. Tên cướp biển Carpentier đã cùng đồng bọn cướp tàu chở hàng rồi đem giấu của cải trong khu rừng ở trên khu khai thác mỏ đá cũ. Chà chà, thật sao? Đám đông lên tiếng. Tớ nghe bố tớ nói thế. Tuy nhiên, một đồng bọn của Carpentier có tên là Jamie Martin lại có ý định ám sát thuyền trưởng Carpentier để giành được phần chia nhiều hơn trong số của cải cướp được. Chắc hẳn các cậu đã nghe đến ngôi nhà Henshaw ở trên mỏm đá thứ ba rồi chứ? Biết chứ, một cậu bé nói. Người ta nói rằng căn nhà đó có ma đấy. Tớ cũng nghĩ thế. Tôi nói, tôi chắc là căn nhà ấy có ma. Carpentier và đồng bọn đã sống trong căn nhà đó và chúng đã làm một cái chòi trên cột buồm để theo dõi những tàu chở hàng đi lại trên cảng Boston. Đúng thế, bây giờ cái chòi đó vẫn còn mà. Charlie thêm vào. Vậy thì sao nào? Eddie bắt đầu chen ngang. Điều đó đâu có nghĩa là ngôi nhà ấy có ma. Thật ra thì tôi ngừng lại một lúc để gây nên một hiệu ứng mạnh mẽ giữa đám đông. Martin đã ám sát thuyền trưởng ở chòi trên cột buồm rồi ném xuống biển. Vì vậy mà suốt 200 năm sau đó, người Pháp đã miệt mài tìm kiếm kho báu đã bị mất. Chà, thú vị đấy, Billy nói. Thế đã có ai nhìn thấy ma chưa? Tôi nghe nói rằng, tôi nói chậm rãi, bất cứ một ai sống trong ngôi nhà đó đều bị giết chết. Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Martin. Đồng bọn nhưng cũng chính là thủ phạm giết Carpentier. Có người cho rằng người ta đã tìm thấy xác của Martin với một vết rạch sâu trên cổ và từ vết rạch đó người ta thấy rằng hắn đã bị rạch bằng một con dao găm có lưỡi cong mà Carpentier luôn mang theo bên mình. Tóm lại, tớ đã nghe thấy người ta đồn rằng không còn ai dám sống trong căn nhà đó nữa. Thằng mù, mày toàn kể chuyện tào lao vớ vẩn thôi. Eddie nói, tao cho mày biết nhé, trên đời này không hề có ma và hiện nay không có ai sống trong ngôi nhà đó vì nó quá cũ kỹ nên hội đồng thành phố đã ra quyết định không cho phép bất kỳ ai được sống trong đó cả. Billy chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Các cậu, sao tối nay bọn mình không thử trốn ra ngôi nhà đó và đột nhập vào bên trong xem thực hư thế nào nhỉ? Chắc chắn là không có con ma nào có thể ăn thịt tất cả bọn mình được đâu. Không có ai ủng hộ ý kiến của Billy. Các cậu, chúng mình có thể trốn đến căn nhà đó xem mà, được không? Billy cố gắng thử gọi thêm lần nữa. Một ai đó nói, tớ sẽ không tham gia đâu. Mình sẽ không đến đó đâu. Một người khác nói. Câu nói đó như thể đang cố gắng tìm kiếm sự đồng tình của những người còn lại. Còn tớ, tớ sẽ không đến đó một mình đâu. Billy nói. Đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao suy nghĩ táo bạo đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Vào đúng giây phút đó, tôi đã nói lên suy nghĩ của mình. Tớ sẽ đi đến ngôi nhà đó và tớ sẽ ở trong ngôi nhà đó cả đêm. Tớ không sợ ma, dù sao thì tớ cũng có nhìn thấy ma đâu. Với lại, tớ nghĩ là ma sẽ không làm tổn hại đến con người được, vì chúng chỉ là những linh hồn cô độc mà thôi. Được đấy, Andy nói. Những con ma đó sẽ là những linh hồn cô độc, và chúng cô độc đến nỗi sẽ ăn thịt một đứa mù đấy. Tiếng la hét của đám đông có vẻ như làm tỏ ra đồng tình với ý kiến của Andy. Vì vậy mà chúng tôi, 20 đứa trẻ nhỏ đã cùng nhau kéo đến ngôi nhà tối om có tên là Harrison. Billy đập vỡ cánh cửa sổ bằng một cú đánh mạnh mẽ, cậu ấy dùng gậy đánh bóng chày đập vào cửa. Sau đó cậu ấy tháo cánh cửa sổ ra và gỡ tấm ván gỗ đã được thay thế tấm kính ban đầu ở cửa sổ. 11 tuổi, bất kỳ một cậu bé nào cũng mang theo gậy đánh bóng chày vì nó rất hữu dụng. Được rồi đấy, thằng mù. Eddie nói, mày trèo vào trong nhà đi. Sáng mai bọn tao sẽ đến đưa mày về hoặc mang bất cứ những gì mà mày còn sót lại sau khi bị bọn ma ăn nham nhở. Tommy, đây là cửa sổ trèo vào trong nhà. Billy nói, để tớ giúp cậu trèo vào trong nhé. Hai bàn tay của Billy đỡ tôi lên đến cửa sổ. Lúc đó tôi đặt chân lên đôi tay của Billy và với tay lên cửa sổ. Đúng là pha trèo của tôi không được đẹp cho lắm. Thực tế tôi đã đập chân vào cửa sổ làm đầu gối tím bầm lên và bàn tay tôi chảy một ít máu. Tuy nhiên quần áo tôi không hề hớn gì và tôi đã chui được vào bên trong ngôi nhà vẫn còn được cho là đầy ma quỷ đó. Tôi nghe tiếng đám trẻ kháo nhau rằng tôi sẽ trốn khỏi căn nhà sau khi chúng tôi đi khỏi. Chỉ có Billy ở lại với tôi và cậu ấy vẫn đứng ngoài cửa sổ. Tommy, nghe tớ nói này. Tớ sẽ không về nhà cùng bọn trẻ ấy đâu. Tớ sẽ ở đây với cậu để còn ứng cứu cậu trong trường hợp cậu cần sự giúp đỡ của tớ. Billy, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng tớ sẽ chỉ ở đây một mình thôi. Có như thế lũ trẻ mới không coi tớ là một đứa nhát gan. Cậu nghĩ thế à? Cậu thật thà quá đấy. Cậu có sợ không? Tôi rùng mình trong bóng tối. Tớ sợ chứ. Tớ rất sợ nhưng tớ vẫn phải thực hiện đúng lời nói của mình. Tớ sẽ đi khắp ngôi nhà này. Còn cậu, cậu phải trở về nhà. Tớ không muốn bọn họ nghĩ là tớ chỉ biết nói dối. Được rồi Tommy. Billy lưỡng lự nói. Sáng mai tớ sẽ đến đây thật sớm để đón cậu. Bình minh lên là tớ sẽ đến với cậu luôn. Cậu sẽ nghe thấy tiếng gọi của tớ mà, phải không? Iyoki, chứ gì? Tôi cười lớn. Cậu biết rồi mà còn hỏi. Iyoki, Tommy, chúc cậu thật may mắn nhé. Và cậu bạn Billy của tôi cũng rời khỏi căn nhà ma quỷ. Tôi biết rằng bọn trẻ con luôn sợ những hình dạng xuất hiện vào ban đêm, ví dụ như bóng của ai đó hoặc bóng ma được tạo ra nhờ ánh sáng lờ mờ trong căn phòng tối và tĩnh lặng. Có những đứa trẻ phải bật đèn mỗi khi đi ngủ và có những đứa trẻ luôn đòi mẹ ngồi bên giường để kể chuyện cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ thật sâu. Còn tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng vào đêm tôi ở một mình trong ngôi nhà ma quỷ đó, chính tôi cũng cảm nhận được những bóng ma lởn vởn trước mặt mình. Mặc dù không thể nhìn thấy những bóng ma, nhưng tôi có cảm giác sợ hãi gấp trăm nghìn lần cảm giác nhìn thấy ma thật, bởi tất cả những bóng ma đó đến gần tôi hơn thông qua cảm nhận từ khứu giác và xúc giác của tôi. Khi tôi đứng lên, tôi ngửi thấy mùi ấm mốc meo đang bám lấy ống quần và bàn tay tôi. Có phải là chất nhớt của ốc sên không nhỉ? Tôi nghĩ, chẳng lẽ nào mình lại dính chất nhớt của ốc sên? Tôi cũng ngửi mùi mốc meo lâu ngày được bốc lên từ căn nhà đổ nát và tôi hiểu đó chính là cái chết. Trí tưởng tượng của tôi bỗng thay đổi lạ kỳ. Cái chết, tôi nghĩ, có rất nhiều người đã bị giết trong ngôi nhà này. Họ bị giết bằng dao rồi bị ném xuống biển. Còn bây giờ, tôi cũng ở trong căn nhà này. Tôi chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Một đứa trẻ bị khiếm thị đang đứng một mình trong căn nhà vô cùng rộng lớn và đáng sợ. Có phải chỉ có một mình tôi ở trong căn nhà này hay không? Hay xung quanh tôi vẫn còn có những bóng ma khác nữa? Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh chậm chậm. Có con gì đó đang bò trên nền nhà. Trời đất, cái gì vậy nhỉ? Tôi cảm nhận chúng đang vây quanh tôi. Chúng dừng lại rồi. Ôi chúa ơi, chúng lại bò nữa rồi. Giờ đây khi nhớ lại hôm đêm đó, tôi chắc chắn rằng ngôi nhà ấy không hề có ma quỷ. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh. Chạy thật nhanh hết sức có thể của một đứa trẻ bị khiếm thị. Chạy nhanh để thoát khỏi cái bẫy ẩm ướt và đổ nát này. Chạy, chạy trốn. Nhưng tôi không thể chạy trốn được. Vì nếu tôi chạy trốn, bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa bé nhát gan. Vì vậy mà tôi đã cố gắng hét lên trong bóng tối. Được rồi, lũ ma đói kia. Tôi hét lên trong khi người run bần bật. Các ngươi không thể làm ta hoảng sợ được đâu. Không một con ma nào có thể làm cho Tommy Sullivan hoảng sợ. Ta sẽ ở đây cả đêm đấy. Cho dù các ngươi muốn ăn thịt ta sẽ vẫn ở đây. Đáp lại tiếng hét của tôi là một âm thanh vội vã. Tiếng gì vậy? Tiếng chân phải không? Âm thanh ấy đang tiến gần về phía tôi. Âm thanh dồn dập sau đó đã giúp tôi hiểu cái gì đang tiến sát về mình. Chuột. Tôi đang ở trong một ngôi nhà cùng với một đàn chuột. Tôi đứng dựa sát vào tường khi nhận ra rằng đàn chuột đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đứng im dựa vào bức tường ẩm mốc trong cái giá lạnh của buổi đêm. Có cái gì đó rít ngang qua khuôn mặt tôi và tôi bỗng hét lên. Tôi nhận thấy một tiếng rít khác. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng đàn dơi cũng đang ngự trong ngôi nhà này. Chuột và dơi, chuột và dơi. Tôi đang đứng một mình trong ngôi nhà toàn chuột và dơi. Tiếng chân chuột chạy khắp nhà và tiếng dơi bay không ngừng. Tuy nhiên, một điều đáng mừng là ngôi nhà này không có ma. Thế là tôi sẽ ổn cả thôi. Sau đó, tôi bỗng có một hành động rất kỳ lạ. Tôi bắt đầu hát. Nếu bạn đang đi khi trời nổi giông bão, bạn hãy ngẩng cao đầu lên và đừng sợ gì cả. Trời đất, tôi không thể ngẩng cao đầu lên được. Tuy nhiên, giọng hát đã giúp tôi rất nhiều vì tiếng hát của tôi đã dội khắp căn nhà. Vấn đề duy nhất tôi vấp phải là khi tôi hát đến đoạn điệp khúc. Nào, hãy tiếp tục bước đi, Hy vọng vẫn tràn trề trong trái tim bạn và bạn sẽ không bao giờ phải bước đi một mình. Đàn chuột bỗng cùng bò lên phía trước, như thể chúng muốn kiếm tìm một chỗ nằm tốt hơn. Chú ơi, có cái gì đó đang bò lên giày của tôi. Tôi đá chúng đi nhưng lại bị trượt. Tôi bắt đầu đếm từng giờ từng phút. Hay là tôi đếm số chuột trong căn nhà này nhỉ? Rồi tôi lại hát để nhắc nhở chính bản thân mình đang trong ngôi nhà ma quỷ. Và tôi cầu nguyện. Vẫn tiếng chuột chạy, tiếng dơi bay không ngớt. Đêm trôi qua chậm khủng khiếp. Từng giây trôi qua chậm chạp. Từng phút trôi qua chậm chạp. Từng giờ trôi qua chậm chạp. Không biết bao giờ bình minh mới đến nữa. Chắc hẳn tôi đã chợp mắt được một lúc trong tư thế đang đứng dựa tường. Tiếng gọi của Billy làm tôi chợt tỉnh giấc. Iyoki! Tôi nghe thấy tiếng Billy. Iyoki! Tôi kêu lên. Iyoki! Chỉ một thoáng sau đó, Billy đã đứng cạnh cửa sổ và ôm chầm lấy tôi. Tommy, cậu không sao chứ? Có ma không? Không. Tôi nói bằng giọng hân hoan chiến thắng của một đứa trẻ 11 tuổi. Dễ như trở bàn tay thôi. Trong khi Billy đỡ tôi qua cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng hò reo của lũ trẻ. Sương mù trên biển. Bác John Hannon thích, hay nói đúng hơn, bác ấy rất say mê câu cá. Mùa hè nào cũng thế, bác dành toàn bộ thời gian để đi câu cá ngoài biển hay câu bất kỳ một con vật nào ăn mồi nhữ của bác trên vùng lãnh hải của New England. Chú thích: lãnh hải là vùng biển ven bờ nằm giữa vùng nước nội thủy và các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, tức vùng đặc quyền kinh tế. Hết chú thích. Bác ấy thích câu được cá vượt và cá ngừ. Tuy nhiên, bác ấy chẳng bao giờ câu được những con cá đó. Bác chỉ có thể câu được cá tuyết, cá ephin và cá bơn. Thậm chí bác ấy còn câu được cả những con cá thu và cá minh thái bé xíu. Bạn có thể nhặt được khi đi dọc bờ biển. Mặc dù ăn những con cá này không ngon lắm, nhưng bắt được chúng cũng mang lại cảm giác thích thú cho người đi câu. Billy cũng có sở thích câu cá giống bố và vì thế, bác ấy thường đưa hai chúng tôi đi câu. Hầu như chiều nào cũng thế. Ba bác cháu tôi đều ngồi trên bến tàu cảng Seaway với ba chiếc cần câu và hy vọng sẽ câu được cá, cho dù là cá rô hoặc cá đuối cũng được. Bạn có biết tôi đã rất thích đi câu như thế nào không và câu được loại cá nào tôi cũng thích? Billy chính là động lực lớn nhất mang đến cho tôi niềm say mê này. Quả thật, câu cá cũng mang đến cho người đi câu những cảm giác rất thú vị. Con thuyền Novi của bác Hannon dài tới 6,3 mét với một buồng lái nhỏ nhưng được bảo vệ rất cẩn thận. Con thuyền được gọi là Novi vì chúng được đóng ở Nova Scotia với nguyên liệu chính là gỗ sồi và gỗ phong, giúp nó có thể chống đỡ gió bão gấp đôi tàu thông thường. Vào năm 1959, con thuyền đó đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Đây cũng là loại thuyền được rất nhiều ngư dân ở New England sử dụng. Bác Hannon gắn một loại động cơ Johnson ở bên ngoài thuyền và mỗi lần bác ấy tăng tốc con tàu, động cơ cũ kỹ này lại kêu ầm lên nhưng vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bác Hannon luôn giữ cho con tàu rất gọn gàng và tôi nghĩ rằng chắc hẳn bác ấy cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp được đồ đạc gọn gàng như vậy. Tất cả mọi đồ vật đều được đặt ở một vị trí nhất định, có lẽ bởi bác là một con người rất tỉ mỉ và ngăn nắp. Con tàu được đặt tên là Bonnie Mary, theo tên của bác gái, mẹ của Billy, bác Mary Hannon. Tôi thực sự mong chờ và cảm thấy hứng khởi mỗi khi Billy gọi cho tôi, có khi bằng điện thoại bàn, có khi bằng ống nghe vừa đi vừa nói của hai chúng tôi, để thông báo tôi chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi câu vào 5 giờ sáng hôm sau, ra biển và câu những chú cá to béo về ăn. Ba bác cháu tôi thường câu trên đường bờ biển từ Cohasset đến Marshfield, rồi lại bắt đầu ngược lại cuộc hành trình từ Marshfield đến Cohasset. Bác John Hannon biết từng con lạch và từng mỏm đá mà những chú cá vượt vẫn thường ẩn náu. Trước khi có hệ thống định vị toàn cầu GPS ra đời, đội phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ vẫn yêu cầu những người đi câu cá phải mang theo đài để nghe dự báo thời tiết để tự tìm đường cho mình. Vì vậy, chỉ có ba bác cháu tôi đi câu trên bờ biển của New England mà thôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao những món ăn đơn giản nhất luôn mang lại cảm giác ngon miệng nhất đến vậy, mỗi khi tôi được thưởng thức chúng ngay trên bờ biển. Bác gái Hannon thường chuẩn bị sẵn sandwich cá ngừ với bánh mì trắng, thịt dăm bông, phô mai và mù tạt. Chúng tôi vẫn thường gọi món ăn này là ổ bánh mì Porky, một loại bánh mì rất ngon và được bày bán trong cửa hiệu bán đồ ăn ngon trên cảng Seaway. Loại bánh này rất cứng nhưng vẫn rất ngon vì có thêm hương vị tuyệt vời của thịt dăm bông, phô mát và cả mù tạt nữa. Bác Hannon vẫn cho phép tôi được mang theo những chiếc đài bán dẫn xách tay và trong những lần đi câu với bác và Billy, Ba bác cháu, tôi vẫn thường vừa câu vừa nghe tường thuật trên đài phát thanh về trận đấu bóng chày của đội Red Sox. Cuộc sống của con người, tôi thầm nghĩ, còn gì thú vị hơn như thế này nữa. Hôm nay, thời tiết rất dễ chịu, biển êm dịu và phẳng lặng, còn ba bác cháu tôi đang câu cá trên North River. Tôi cởi áo sơ mi ra để những hạt nắng có thể sưởi ấm đôi vai tôi, trong khi ba bác cháu đang chậm chậm nhấp cần câu, câu những chú cá nục. Trong số những loài cá sinh sống trên biển quanh thị trấn Seaway, tôi thích câu cá nục nhất, vì chúng luôn vùng vẫy rất mạnh. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Với trọng lượng từ 1 kg đến 5 kg, chúng luôn quẩy đuôi thật mạnh để thoát ra khỏi cần câu với khát khao được trở về với biển cả tự do. Thỉnh thoảng tôi dùng dung hoặc trai biển sống để làm mồi câu. Nhưng những lúc nhấp câu như thế này, tôi phải nhử câu thật khéo mới có thể bắt được chúng. Sau khi cá cắn câu, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Mỗi lần giật câu nếu bạn đang dùng một chiếc cần nặng tới 2 kg để câu cá. Tối hôm trước, bác Hennen đã nghe được trên đài một bản tin rằng người ta đã thấy một đàn cá nục rất lớn trên biển và ba bác cháu tôi cảm thấy vô cùng phấn khích với bản tin tốt lành này. Ba bác cháu tôi đã đi từ cảng Seaway đến tận bờ biển Marshfield. Vào khoảng đầu giờ chiều, ba bác cháu tôi đang ngược lại hành trình đó. Thật tuyệt vời, chúng tôi đã gặp được đàn cá ở chỗ nước nóng trên hành trình quay ngược lại. Tôi đã nghĩ như vậy khi tôi nghe thấy âm thanh bơi lội rộn vang của lũ cá. Bác Hennen ơi, bác Hennen! Tôi hét lên. Bác dừng thuyền lại đi, đàn cá ngay trước mặt chúng ta rồi. Tommy, cháu bảo sao cơ? Bác Hennen hỏi tôi trong khi giảm tốc độ chiếc thuyền Bonnie Mary. Bác Hennen, bác tắt động cơ đi, bác hãy nghe thử mà xem. Tôi đã nghe thấy tiếng bơi lội rộn ràng của đàn cá và tôi tin rằng chắc chắn đó là đàn cá nục. Khi động cơ không còn kêu nữa, bác Hennen cũng nghe thấy chúng. Tách, tách, tách. Được rồi, các con. Bác Hennen nói. Bố nhìn thấy đàn cá rồi. Một đàn đông lắm đấy. Rất đông các con ạ. Chúng ta sẽ có những giây phút thật thú vị đây. Bố sẽ giúp các con câu cá nhé. Đã đến lúc chúng ta hành động rồi các con. Và sau đó chúng tôi bắt đầu việc câu cá ngay. Zing! Tôi thả câu thật nhanh xuống nước. Tommy, cháu giữ thẳng cần câu lên nhé. Giữ nguyên như thế đấy. Bác Hennen nói to. Nào, cháu kéo từ từ lên thôi nhé. Một chú cá to đấy. Chắc chắn cháu sẽ không muốn để mất nó đâu. Tôi reo lên vui mừng khi chú cá nục nhảy lên khỏi mặt nước, vùng vẫy để thoát ra khỏi móc cần câu của tôi. Zing! Billy cũng đang câu được một chú cá nục. Thật là một ngày đi câu bội thu. Các con, phải cẩn thận vào đấy chứ. Bác Hennen nhắc nhở chúng tôi. Đừng để dây câu xoắn vào nhau. Nếu một chú cá nục mắc câu, chúng sẽ vùng vẫy rất mạnh để thoát ra. Vì vậy, bạn sẽ phải kéo con cá vòng quanh lan can thuyền. Nếu không, chú ta sẽ cắn dây câu và quẩy đuôi đi. Bác Hennen đã dạy tôi bằng cách giữ thẳng dây câu để không xoắn vào dây câu của người khác. Tôi và Billy đã cùng nhau thực hành giữ thẳng dây câu suốt 2 giờ liền. Lúc đó, cánh tay và vai tôi mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, niềm vui háo hức của một đứa trẻ 11 tuổi. Hôm đó, chúng tôi đã câu được 26 con cá nục. Billy câu được 15 con và số còn lại là của tôi. Sau đó, tôi đã đưa cần câu cho bác Hennen và bác ấy đã câu thêm được 5 con nữa. Như vậy là ba bác cháu tôi đã câu được 31 con cá nục chỉ trong một ngày. 31 con cá, tôi chưa bao giờ câu được nhiều cá đến như vậy và kể từ sau ngày hôm đó, tôi cũng chưa bao giờ làm được điều đó. Mồ hôi tuôn chảy trên lưng tôi và tôi nhận thấy hình như mình hơi lạnh. Tôi tìm chiếc ba lô đựng đồ và lấy áo gió ra để khoác lên người. Bác Hennen, trời đang lạnh đấy ạ. Tôi nói, bác biết rồi, bác Hennen nói. Và không chỉ có thế đâu cháu, bác cháu ta còn phải đối mặt với một rắc rối nữa cơ. Đáng ra bác phải chú ý hơn đến bản tin dự báo thời tiết, sương mù đang bao phủ dày đặc. Sương mù hả bác? Tôi hỏi. Như vậy là sao ạ? Tommy, bác Hennen cười lớn. Chỉ 10 phút nữa thôi là bác cũng sẽ không thể nhìn thấy gì cả, bác cũng sẽ giống như cháu thôi. Có lẽ bác cháu ta phải ở đây lâu hơn dự kiến. Ngay cả một người đi biển giàu kinh nghiệm như bác Hennen cũng không thể đoán trước được tình hình thời tiết ở New England. Chỉ trong vòng 15 phút tiếp theo, mặt nước biển phẳng lặng như tờ đã bắt đầu cuộn mình và vỗ sóng khiến thuyền Novi nhỏ bé phải chao đảo. Các con bám chặt vào nhé, bác Hennen nói. Bám thật chặt vào lan can, bố sẽ khởi động lại động cơ và sẽ lái tàu vào giữa những con sóng kia. Chúng ta sẽ không thể ngồi yên ở đây để chờ thuyền bị sóng lật úp được. Tôi nhận thấy nỗi lo lắng trong giọng nói của bác Hennen. Ba bác cháu tôi đang gặp nguy hiểm và chúng tôi phải làm một cái gì đó trong lúc này. Lúc này hình như tất cả mọi thứ đều trở nên trơn hơn và dễ tuột hơn. Bầu trời rộng mở hơn như thể chỉ có gió bão England mới khủng khiếp đến thế. Mưa rơi như trút. Bác Hinnan đưa chúng tôi ra khỏi những mỏm đá trong khi vẫn tiếp tục hướng thẳng con thuyền vào những lớp sóng ào tới. Tuy nhiên gió xoáy thất thường khiến chúng tôi không thể nào biết được hướng sóng sẽ như thế nào. Cả ba bác cháu không thể nhìn thấy gì hết trong khi cố gắng hết sức để tìm được hướng sóng vỗ. Các con buộc thật chặt áo phao vào người nhé, như thế sẽ tốt hơn, bác Hinnan nói với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng đây không phải là một lời nói đùa của bác. Chúng tôi nhận thấy màn sóng đang bị đe dọa bởi sóng đang ào lên tận thuyền và làm chúng tôi ướt. Cảm giác lạnh thấu xương. Ôi lạy Chúa! Billy khóc thét lên. Lạy Chúa! Và tôi cũng đang cầu nguyện như Billy. Cầu Chúa hãy cứu chúng con. Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh từ tít đằng xa. Âm thanh của chiếc phao chuông dấu hiệu cho chúng tôi biết cửa cảng Seaway không còn xa. Và phía xa hơn là chiếc còi báo hiệu sương mù đang vang lên trên ngọn hải đăng Mino. Bác Hinnan ơi, bác Hinnan! Cháu nghe tiếng phao chuông và tiếng còi báo sương mù phát ra từ ngọn hải đăng Mino. Bác lái tàu sang phải đi, mạn phải bác nhé. Cháu sẽ cố gắng nghe âm thanh để chỉ hướng cho bác lái thuyền về cảng. Tôi trèo lên phía trước con thuyền, vừa leo vừa trượt chân. Đôi tay tôi bám thật chặt vào thuyền khi sóng vẫn đang đánh không ngừng vào mạn thuyền. Tôi không quan tâm đến những con sóng dữ dội mà chỉ tập trung vào lắng nghe âm thanh phát ra từ phía bến cảng. Bác Hinnan, chỉ một phút nữa thôi, bác cháu mình sẽ về đến cảng. Đúng là cảng bác ạ, bác lái thẳng thuyền đi nhé. Trong khi tôi lắng nghe, tiếng còi báo sương mù ngày càng rõ hơn bởi tiếng phao chuông đã bị tiếng sóng đập mạnh vào thuyền át đi và làm thay đổi hướng đi của âm thanh. Trong khi thuyền di chuyển trong bóng tối, có lúc tôi đã mất tập trung và tôi phải hết sức cố gắng mới có thể nghe lại âm thanh từ chiếc còi báo động sương mù. Âm thanh đưa chúng tôi trở về nhà trong sự bình yên. Khoảng 20 phút sau, tôi cảm nhận được rằng thuyền đã về tới ngọn hải đăng Mino vì dường như gió đã nhẹ hơn nhiều. Tommy, cháu đúng là một cậu bé thông minh, bác Hinnan nói. Thuyền của bác cháu mình đã về tới cửa cảng, bác đã nhìn thấy cột mốc rồi. Cháu xuống đây đi nào, bác nghĩ là bác có thể dễ dàng lái thuyền về đến cảng. Billy ôm chầm lấy tôi khi trèo xuống. Tôi mệt lả và nằm lăn ra sàn tàu. Chà chà, Tommy, cậu đã cứu mạng cả hai bố con tôi đấy. Cậu là thằng nhóc dũng cảm nhất mà tớ biết đấy nhé. Billy không phải thế đâu, tôi nói với Billy. Tớ nghĩ tớ chỉ là người may mắn duy nhất thôi. Tôi không quan tâm mình là người dũng cảm nhất hay may mắn nhất. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi đặt chân lên đất liền. Bác Hinnan và Billy đã nói với bố mẹ tôi rằng tôi là một anh hùng nhí. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi biết rõ tôi cũng đã có cảm giác sợ hãi như bác ấy và Billy. Chẳng gì xảy ra đã giúp tôi hiểu được. Sức mạnh của giác quan và bị khiếm thị cũng không hẳn là một điều bất lợi dành cho tôi. Vào đúng ngày hôm đó, tôi bắt đầu tin rằng tôi hoàn toàn có thể biến tất cả những điều bất lợi khi bị khiếm thị thành những lợi thế vang dội trong khả năng của mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi tin vào bản thân mình. Cảm giác này thật thú vị. Cú nhảy tự sát. Tôi cảm thấy chính mình là thằng nhóc 11 tuổi hạnh phúc nhất trên thế giới sau chuyến đi câu đầy bất trắc đó. Chúa vẫn ngự trên thiên đường và thế giới vẫn thật tuyệt vời. Tôi đã trở thành một anh hùng nhí và tôi có được một người bạn tốt nhất. Một đứa trẻ 11 tuổi còn mong muốn điều gì hơn nữa. Vậy tại sao mọi thứ đang có vẻ hoàn hảo thì những điều tồi tệ lại xảy ra với tôi như vậy? Mọi chuyện diễn ra ngay sau ngày mùng 4 tháng 7. Ngày bố đã giúp tôi có được sự tự do hơn bằng cách mua tặng tôi một chiếc xe đạp đôi. Chiếc xe đạp đôi hiệu Swin đã giúp tôi và Billy có những giây phút thú vị. Hai chúng tôi cùng cong lưng lên đạp xe để cùng nhau tạo ra những cuộc phiêu lưu thú vị. Mẹ phản đối kịch liệt việc bố mua tặng tôi chiếc xe đạp đôi. Mẹ tin chắc chắn rằng sẽ có ngày tôi bị đau vì chiếc xe đạp đó. Tuy nhiên, bố vẫn quyết định mua xe mà không nề hà đến những lời nói của mẹ. Tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau về chuyện mua xe đạp cho tôi. Đây chính là cuộc cãi vã đầu tiên trong số những cuộc cãi vã của bố mẹ về tôi và sự tự do của tôi. Vào khoảng thời gian đó, khi 11 tuổi, tôi khó có thể cưỡng lại món quà của bố là chiếc xe đạp này. Tôi đã lau chùi chiếc xe đến nỗi nó tróc cả sơn ra. Vào năm 1959, điều thú vị nhất mà một thằng nhóc 11 tuổi muốn làm với chiếc xe đạp mới toanh của mình là đặt những quân bài hình quả cầu hoặc hình quả bóng chày vào những chiếc nan hoa để tạo ra những âm thanh thú vị khi bánh xe chuyển động. Chúng tôi đã nghĩ âm thanh này chính là động cơ của Harley Davidson. Chú thích: tên một hãng xe sản xuất mô tô nổi tiếng của Mỹ, chuyên sản xuất các loại xe máy phân khối lớn, độc đáo và được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Hết chú thích. Tôi thích nhát quân bài hình quả cầu, nhất là những tiếng cao su cọ vào nhau mang đến cho tôi cảm giác thích thú bên tai. Với chiếc xe đạp, tôi có thể chạy nhanh tới 25 dặm mỗi giờ. Tôi và Billy nghĩ rằng chúng tôi là hai cậu bé hạng nhất trong xóm. Trên đường trở về nhà sau khi đi câu, đang đạp xe quanh ngọn hải đăng Mino, tôi nghe thấy âm thanh ầm ĩ của rất nhiều xe đạp đang chạy ngay sau lưng chúng tôi. Billy quay lưng lại nhìn. Tom, lại là Eddie Merlin và nhóm của nó đấy. Bây giờ thì mình sẽ để cho tụi nó đạp kịp tụi mình, rồi tụi mình sẽ để cho tụi nó ném mùi bại trận nhé. Đúng là ý tưởng hay. Tôi thầm nghĩ, chúng tôi sẽ cho bọn chúng biết chúng tôi có thể đạp nhanh đến mức nào. Đám xe của Eddie đã vây quanh chúng tôi và âm thanh từ những chiếc xe đó rất lạ thường. Xen lẫn âm thanh hỗn độn đó, tôi nghe thấy tiếng Eddie Merlins hét lên. Lại là thằng mù kia. Này, thằng mù, mày khỏe không? Tôi nắm chặt tay vào ghi đông và đợi tín hiệu của Billy. Được rồi đấy Tom, bây giờ thì chúng mình sẽ cho bọn tụi nó biết tay, Billy nói. Chân của hai chúng tôi gồng lên cùng lúc. Và xe đạp tăng tốc nhanh chóng như thể chúng tôi đang lái xe trong gió. Tôi reo mừng với niềm phấn khích để mặc gió táp mạnh vào mặt. Âm thanh ầm ĩ của nhóm SD đã xa dần. Hai chúng tôi đã trở nên bất bại. Chúng tôi đã chiến thắng. Lốp xe kêu rẹt một tiếng khi Billy chạy xe vòng quanh chân đồi. Billy ngoặt tay lái rất nhanh trong khi vẫn giữ được kiểm soát. Vì vậy, hai chúng tôi đã lao vung vút về phía đường cái. Billy đã có được một chiếc thắng lớn bằng cách việc quay tròn bánh xe, đến nỗi tôi gần như bị rơi ra khỏi yên sao. Đúng là một khoảnh khắc tuyệt vời, một cảm giác tuyệt vời. Những chiếc xe khác vẫn đuổi theo chúng tôi và tôi có thể nghe thấy lời thán phục miễn cưỡng của một số thành viên trong đội của Eddie khi chúng nói lời chúc mừng Billy đã rất xuất sắc với cú xoay xe của mình. Trước khi tôi nhận được lời tán dương của chúng, Eddie Merlins, nó vẫn rất tỉnh táo trước cảm giác bối rối vì bị thua cuộc, đã hét lên làm đám bạn của nó không dám nói gì nữa. Chúng mày có im đi nghe không? Chúng nó có tận 4 chân trong khi chúng ta phải đạp xuống dốc đồi. Bất kỳ một ai có 4 chân đều có thể chiến thắng một người chỉ có 2 chân. Chiến thắng như thế vẻ vang quá nhỉ? Tôi thực sự không biết tại sao lúc đó tôi buộc miệng nói. Eddie Merlins, điều vẻ vang nhất của bọn tôi là đá vào đích cậu. Đúng thế đấy, chúng tôi đã đá vào đích cậu. Eddie đi thẳng đến trước mặt tôi. Bây giờ ta sẽ đá đích mày đấy thằng mù ạ. Nào, để ta đá đích mày một cái nhé. Ôi không, tôi nhanh chóng nhận ra thấy tôi đã sai lầm khi buộc miệng nói như vậy. Tôi thầm nghĩ, mình có biết đánh nhau đâu, mình sẽ bị đánh chết mất thôi. Cảm ơn Chúa vì Billy đã nhảy vào giữa tôi và Eddie. Eddie, cậu thôi ngay đi, Billy nói. Cậu đã thua cuộc và hãy để yên cho Tommy. Nếu không cả hai bọn tớ sẽ không khách khí với cậu đâu đấy. Mặc dù Billy không to con như Eddie, nhưng Eddie, một con người luôn bắt nạt người khác, biết mình phải làm gì trong tình huống như thế này. Vì vậy mà nó đã đổi giọng. Được rồi, Billy Hannon, được rồi. Vậy tại sao cậu phải quanh quẩn ở đây với thằng mù này nhỉ? Nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu gia nhập vào hội của tớ. Tôi cảm thấy rất vui khi được chơi với Tommy, Billy nói với giọng đầy thuyết phục. Tôi sẽ luôn chơi với Tommy. Này Eddie, Billy gợi ý. Tại sao cậu không để hai bọn tớ gia nhập hội nhỉ? Hãy quên điều đó đi, Billy, Eddie nói. Thằng mù đó sẽ không bao giờ được gia nhập hội này đâu. Tôi cũng đâu có muốn gia nhập vào hội ngớ ngẩn của cậu. Tôi nói vậy mặc dù tôi thật sự không nghĩ thế. Tôi không muốn gia nhập vào hội ngớ ngẩn của cậu đâu. Được rồi, Billy Hannon, một may mắn cho cậu đấy nhé. Eddie tiếp tục nói. Cậu đang bỏ lỡ một ngày tuyệt vời nhất đấy. Tụi mình đang đi đến nơi khai thác đá đây. Có vẻ như một cảm giác rất lạ đã len lỏi vào trong tâm trí tôi. Mỏ đá. Suốt cả mùa hè tôi đã nghe Billy kể về mỏ đá, nơi các thành viên của hội SD sẽ đến để làm lễ kết nạp nhập hội bằng cách nhảy từ mỏm đá xuống hồ nước sâu thẳm bên dưới. Hôm nay tụi này sẽ có thêm 3 thành viên mới, SD nói. Hôm nay là ngày kết nạp cho 3 thành viên này. Hannon, tôi cá là cậu không có đủ can đảm để nhảy xuống hồ, đúng không? Im đi, Billy nói. Hannon, cậu cũng chẳng dũng cảm chút nào cả. SD, tôi là một đứa trẻ dũng cảm, Billy nói, và tôi cảm nhận được một niềm tự hào và sự giận dữ đang xen vào nhau trong giọng nói của cậu ấy. Tôi dũng cảm hơn cậu nhiều. Vậy thì cậu hãy đi với tụi này và chứng minh điều đó đi. Hãy cho tụi này nhìn thấy cậu có thể sẽ trở thành một thành viên của hội chiến sĩ. Đi chứ. Eddie quay lưng và với lấy chiếc xe đạp nhằm ra hiệu cho tất cả các thành viên còn lại đi theo. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Billy. Tommy, tớ phải đi. Tớ phải chứng minh cho tụi nó thấy là tớ cũng dũng cảm. Cậu nghe này, tớ sẽ trở lại ngay sau khi tớ cho bọn chúng biết tay, thật đấy. Tôi không trả lời Billy. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy hụt hẫng và đơn độc. Sau tất cả những điều hạnh phúc tôi có được, tôi nhận thấy hai thế giới. Thế giới của tôi và thế giới của những đứa trẻ sáng mắt. Vẫn rất cách biệt, và chính họ cũng cho tôi biết tôi đã không thuộc về thế giới của họ. Ngay cả khi bị tổn thương và tuyệt vọng, tôi vẫn còn nghe thấy sự lo âu trong giọng nói của Billy. Tommy, tớ sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu biết cậu ở đâu mà, phải không? Cậu đang đứng dưới gốc cây táo trong sân trước nhà cậu đấy. Tôi biết tự chăm sóc bản thân mình, đồ phản bội. Tôi biệt miệng nói những điều trên trong khi tôi có cơ hội suy nghĩ. Đến tận bây giờ tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi người bạn tốt nhất của tôi, Billy Hannon. Vì tôi đã nói như vậy và làm cậu ấy tổn thương. Khi nghe tôi nói vậy, Billy lẳng lặng lấy xe đạp của mình và nói, Tommy, tớ sẽ sớm quay lại. Tôi nghe thấy tiếng bánh xe đạp kêu leng keng vì những quả bóng giữa nan hoa và cả hội bọn họ đã cùng đi ra phía ngoài đường cái. Tôi biết rõ bọn họ sẽ đạp xe qua hai khu nhà và để xe ở bìa rừng dẫn đến mỏ đá. Bố tôi đã đưa tôi đi dạo ở đó vài lần, vì vậy tôi biết rõ đường đi đến nơi mà bọn họ sẽ đến. Khi âm thanh ầm ĩ của những chiếc xe đạp đó giảm dần, tôi đã có một quyết định rất táo bạo. Có lẽ bọn họ không muốn mình đến mỏ đá. Có lẽ bọn họ không muốn mình gia nhập hội. Có lẽ bọn họ không muốn mình được ở trong thế giới của bọn họ. Nhưng mình sẽ không ở đứng ngoài cuộc như vậy nữa. Mình sẽ chứng tỏ cho họ thấy. Tôi chạy vào nhà lấy gậy để tự mình đi đến mỏ đá, mà quên không chào mẹ. Tôi di chuyển nhanh hết sức có thể và lần đường đi, đôi tai vẫn lắng nghe âm thanh của bọn họ. Khi tôi đã đi đến cuối tòa nhà, tôi nghe thấy bọn họ để xe ở lại bìa rừng và bắt đầu đi vào bên trong rừng. Tôi có thể nghe thấy tiếng họ ở ngay khi họ ở rất xa. Mình chỉ cần đi theo âm thanh ấy thôi, tôi nghĩ, chỉ cần đi theo âm thanh ấy thôi. Á! Một cành cây quẹt ngang mặt và tôi cảm nhận được máu đang chảy ra từ vết thương quanh mắt. Tommy, đi chậm thôi nào. Mình không thể đi nhanh như vậy thế được. Tôi dẫm lên gốc một thân cây đã bị chặt và ngã sầm xuống làm rách đùi phải. Bây giờ thì âm thanh đã mất thật rồi. Tôi không còn nghe tiếng bọn họ nữa. Mình đang ở đâu vậy? Tommy, đứng lại và suy nghĩ đi nào. Hãy đứng yên và suy nghĩ đi. À, bọn họ kia rồi. Mình nghe tiếng rồi. Mình có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang di chuyển về phía trước và dần dần rẽ sang trái. Đúng rồi. Tôi nghe thấy tiếng hét. Và biết rõ rằng bọn họ đã bắt đầu để những thành viên mới nhảy xuống nước. Mỗi một cú nhảy đều được đặt tên riêng. Đau tim, cú nhảy chết người, thác Niagara, cú nhảy đáng sợ nhất, cú nhảy tự sát. Billy đã kể lại cho tôi nghe rằng chưa có ai sống sót sau khi nhảy xuống từ mỏm đá tự sát. Mỏm đá tự sát cách mặt nước khoảng 18 mét. Và từ mỏm đá xuống hồ nước có rất nhiều hòn đá nhỏ nhô ra ngoài khiến người nhảy xuống có thể bị mắc vào đó. Billy cũng kể rằng đã có khoảng 15 người thiệt mạng sau khi thử nhảy từ mỏm đá chết người này. Ôi chú ơi! Tôi lại ngã và lần này thì tôi bị trẹo cả mắt cá chân. Tôi rất đau nhưng vẫn cố gắng hết sức để đứng dậy đi tiếp. Tôi phải tiếp tục đi, bây giờ thì không có cả gậy dẫn đường nữa rồi. Tôi đã làm văng gậy đi trong lúc ngã. Tôi phải dò dẫm đường đi theo hướng của âm thanh phát ra từ phía bọn họ, trong khi đôi tay tôi không ngừng vung ra để gạt những đám cây dại. Tôi biết rằng mình đang tiến gần hơn đến chỗ bọn họ và tôi biết mình còn cách xa bọn họ bao xa. Rõ ràng bọn họ đã leo lên mỏm đá và nhảy xuống hồ nước từ khoảng cách 3 mét, 4 mét hoặc 6 mét so với mặt hồ. Tôi đang đi trên những hòn đá cuội và chúng trượt trượt dưới chân tôi. Khi tiến gần đến hồ, tôi nghe thấy tiếng nhảy từ trên mỏm đá xuống. Tôi nhẩm tính trong thời gian 1002, 1003. Có vẻ như cú ngã chỉ kéo dài trong khoảng 3 giây. Vậy nghĩa là sao nhỉ? Tận 27 mét cơ à? Không phải, Billy nói chỉ có 18 mét thôi mà. Nhưng rõ ràng mình đã đếm đến tận 1001, 1002 và 1003 cơ mà. Tôi đi về phía bọn họ và tìm chỗ đứng cho mình cho đến khi tôi đứng ngay trên mỏm đá. Đúng lúc đó Billy ngước lên. Ôi chú ơi, Tommy, Tommy, quay lại ngay. Cậu đang đánh tiến gần đến mỏm rìa đá đó. Cậu sẽ ngã đấy. Tommy, quay lại ngay. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi thứ đều ngừng lại trong giây lát. Không một ai di chuyển, không một ai trên mỏ đá nói gì cho đến khi Eddie phá vỡ sự yên lặng đó. Này, thằng mù, mày định làm gì vậy? Tôi không thèm trả lời nó. Nó vẫn tiếp tục nói. Tốt hơn hết là mày nên quay về với mẹ mày đi. Chắc là mẹ mày đang lo cho mày lắm đấy. Eddie, im ngay. Tôi nghe thấy giọng mình dội lại trong khoảng không bên dưới. Được rồi, nếu mày không muốn về với mẹ thì mày định làm gì nào? Nhảy xuống nước à? Từ độ cao như thế sao? Mày nên biết là mày đang đứng trên mỏm đá tự sát đó. Đã có rất nhiều người chết vì nhảy từ mỏm đá đó xuống. Thằng mù, không phải là mày cũng muốn chết chứ? Eddie, im đi. Billy hét lên. Tommy, cậu đừng nói gì cả. Tớ đang đi đến chỗ cậu đây. Cậu đứng yên chỗ đó nhé. Tớ sẽ đưa cậu xuống ngay bây giờ đây. Billy, cậu không cần phải lên đây đâu. Cậu cứ đứng yên đấy thôi. Tớ sẽ phải nhảy một cú nhảy tự sát này. Tommy, cậu đang nói gì vậy? Cậu không phải làm gì hết. Cậu chỉ cần đứng yên trên đó, đợi tớ lên thôi, nhớ chưa? Tôi bước gần hơn đến rìa mỏm đá và nghe thấy tiếng đá cuội rơi xuống vực thẳm. Lúc này, ngay cả Eddie cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Này, thằng mù! Mày hãy đứng yên trên đó cho đến khi Billy Hannon trèo lên với mày. Đứng yên đó đi! 55 năm đã trôi qua, kể từ ngày tháng 7 đó. 55 năm thật tuyệt vời với tôi. Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tình yêu và sự mạo hiểm, sự đấu tranh và chiến thắng. Vậy thì tại sao tôi lại phải đánh đổi mọi thứ để nhảy từ mỏm đá tự sát? Bởi tôi muốn được hòa nhập vào thế giới của những người khác, thế giới mà bấy lâu nay tôi vẫn phải đứng ngoài khao khát. Tôi phải tạo cho mình một chỗ đứng trong thế giới ấy. Tình bạn với Billy vẫn chưa đủ với tôi. Tôi muốn nhiều hơn thế, rất nhiều. Vì vậy mà... À... Tôi hét lên khi nhảy xuống khoảng không bao la. Cú ngã của tôi chỉ mất vài giây, nhưng cú nhảy đó có tác động rất lớn đối với cuộc đời của tôi khi tôi chìm trong nước và vẫn sống sót cho đến tận ngày hôm nay. Tôi thấy toàn thân đau nhói bởi tôi biết rõ mình đã đâm vào một mỏm đá ngay bên dưới mặt nước. Cơn đau do lưng đập vào đá đã khiến tôi gần như bất tỉnh, nhưng là nước lạnh đã khiến tôi tỉnh táo. Tôi không thể thở được trong khi đôi chân không cử động được. Vì vậy, tôi cứ thế chìm xuống cho đến khi có một bàn tay của ai đó kéo tôi lên mặt nước. Tôi đoán là tôi đã bị choáng mạnh vì tất cả những gì tôi biết sau khi nhảy xuống nước là tôi vẫn còn sống. Liệu cú nhảy mạo hiểm đó có đáng không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này của tôi. Nhưng rõ ràng là cú nhảy tự sát đã khiến tôi trở thành một người trưởng thành thành công với một vị trí xứng đáng trong thế giới của tất cả mọi người. Billy và hội Eddie đã gọi cho cảnh sát và tôi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện South Shore. Bố mẹ tôi đến bệnh viện đúng lúc bác sĩ đang rửa vết thương cho tôi. Ông bà Sullivan, con trai của ông bà nó rất may mắn đấy. Suýt nữa cậu bé đã bỏ mạng ở hồ rồi. Tôi đã làm việc ở bệnh viện này 5 năm rồi và tôi đã chứng kiến hai cậu bé cũng liều lĩnh nhảy từ độ cao đó. Tuy nhiên, hai cậu bé đó đã không được may mắn như cậu bé này. Hội đồng thành phố cần phải xây hàng rào chắn quanh mỏ đá đó. Chắc chắn là họ phải làm vậy rồi. Giọng mẹ của tôi rung lên. Tommy, tại sao con lại dám nhảy từ mỏm đá đó xuống? Làm thế nào mà con đi đến được đó? Con đi theo âm thanh phát ra từ phía các bạn. Tôi nói một cách ngượng ngùng. Con chỉ nghe tiếng của các bạn ấy và đi theo thôi ạ. Nhưng tại sao con lại dám nhảy xuống? Tại sao con lại nhảy xuống từ độ cao như vậy? Lúc đó, tôi thật sự không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Có lẽ chính tôi cũng không thật sự hiểu được nguyên nhân tại sao tôi làm như vậy. Tạ ơn Chúa vì bố đã trả lời giúp tôi. Marie, Tommy nhảy vì thằng bé muốn được trở thành một thành viên trong thế giới này và đối với thằng bé, khát khao đó quan trọng hơn cả việc sống. Vợ chồng mình phải quan tâm hơn nữa đến con, em ạ. Tôi nghe tiếng bố mẹ đi đến chiếc bàn trong căn phòng cấp cứu và có vẻ như bố mẹ sắp sửa có một trận cãi vã rất quyết liệt. Tuy nhiên, tôi vẫn là nguyên nhân của cuộc cãi vã đó. À, đúng là vợ chồng mình phải quan tâm đến con hơn, anh Porky ạ. Mẹ nói. Từ giờ trở đi, Tommy sẽ phải học hành chăm chỉ hơn để sẵn sàng trở lại trường Perkins. Đây chính là nơi mà thằng bé sẽ được an toàn và được học hành tử tế. Marie, em đang nói đến nơi mà khiến Tommy sẽ bị biệt lập và sẽ bị đơn độc một mình. Không, em đang nói đến nơi thuộc về những người khiếm thị. Marie, con trai của chúng ta, con trai của chúng ta. Bố nhắc lại với giọng quyết liệt, thuộc về bất cứ nơi nào nó muốn. Những hành động của thằng nhỏ đã cho chúng ta biết rằng thằng bé muốn được trở thành một phần của cuộc sống như tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa khác, Maria. Anh Porky, thằng bé cũng sẽ có được một vị trí xứng đáng trong thế giới này. Tất nhiên, đó là sau khi thằng bé đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh biết sự chuẩn bị đó là gì không? Đó là thằng bé phải thông minh hơn, giỏi giang hơn và tài năng hơn những người khác. Đây sẽ là cách giúp Tommy tìm được một vị trí cho mình để thuộc về thế giới này, anh ạ. Và không phải bằng cách suýt nữa mất mạng và dò dẫm tìm đường đi trong rừng theo những đứa trẻ khác. Bác sĩ nói, ông bà có thể đưa cháu về nhà rồi. Tôi nghĩ là cháu không gặp bất kỳ một tổn thương nào bên trong. Tuy nhiên, ông bà nên gọi cho chúng tôi khi có những dấu hiệu bất thường để chúng tôi tiện theo dõi. Ông bà nên đưa cháu lại đây nếu cháu có những dấu hiệu như buồn nôn hoặc chóng mặt. Bố mẹ đưa tôi về nhà trong sự im lặng và đưa tôi thẳng lên phòng. Mẹ nói tôi sẽ bị phạt và tôi sẽ không được chơi với Billy hay bất kỳ một đứa trẻ nào khác trong những ngày còn lại của mùa hè. Tôi lại phải quay lại khu vườn phía sau hàng rào sắt, trong vườn và thế giới mà tôi vẫn khát khao được trở thành một phần nhỏ, ngày càng trở nên xa hơn. Tình bạn và sự tin tưởng. Cảm giác cô đơn bao trùm lên tâm trí tôi. Ngồi trên chiếc xích đu ở cuối vườn trong một ngày hè tuyệt đẹp, tôi cảm thấy buồn đến vô cùng. Những khoảnh khắc vàng đã đến với tôi và tôi đã được hòa mình vào thế giới thực. Tôi đã vui hết biết bao, như thể một con đại bàng được cất cánh giữa trời xanh. Tôi đã được nếm mùi vị của sự tự do và giờ đây tiếng gõ len keng của cổng sắt như là một điềm gỡ báo cho tôi biết cánh cửa ngục tù đã nhốt chặt tôi lại và không có chút hy vọng nào để có thể thoát ra khỏi ngục tù đó. Mẹ tôi, người canh cổng tù, đã cấm tôi chơi với Billy. Mặc dù sau cuộc cãi vã hôm trước, bố tôi đã thua cuộc và đồng ý để tôi trở lại trường Perkins vào mùa thu tới. Định mệnh của tôi là thế, di chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Tôi đã nghĩ vậy về số phận của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời trẻ thơ của mình, âm thanh rộn ràng của thế giới bên ngoài mà tôi nghe thấy trong cơn gió nhẹ của mùa hè không có một chút ý nghĩa nào đối với tôi. Tôi lơ đãng nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại và cả tiếng Billy đang xin phép mẹ tôi đi chơi bóng. Billy dừng lại khi đi ngang qua hàng rào nhà tôi. Chào cậu, Tommy. Cậu cũng muốn xem đồng phục mới của tớ không? Tôi vẫn ngồi im trên chiếc xích đu. Billy vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Tớ đang mặc bộ đồng phục của đội Orioles và màu quần áo rất đẹp. Cậu có muốn xem không? Tôi vẫn im lặng. Tommy, cậu hãy thử đi mà. Tôi miễn cưỡng rời chiếc xích đu và thò tay qua hàng rào để sờ vào đồng phục mới của Billy. Giống như một tù nhân đứng sau chấn song sắt, tôi đưa tay qua hàng rào sắt và cảm nhận được dòng chữ theo nổi tên của Billy và cả số áo của cậu ấy nữa. Tommy, cậu xem áo nữa đi. Billy nài nỉ. Nói chuyện với tớ đi mà. Tôi vẫn không trả lời. Tommy, tớ biết đó là lỗi của tớ mà. Đáng ra tớ phải ngăn cậu không được nhảy xuống hồ. Tôi nhận thấy nỗi buồn ẩn sâu trong giọng nói của cậu bạn thân nhất và tôi đã mềm lòng. Billy, cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đó là lỗi của tớ mà. Chính tớ đã nhảy xuống. Tất cả là lỗi của tớ. Cậu nghe tớ nói này. Billy nói. Tại sao cậu không ra ngoài và đi chơi bóng với tớ nhỉ? Sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu. Tụi nó bảo là tớ không thể chơi với cậu được, vì thế chúng mình cùng ra khỏi đây nhé. Tớ cũng muốn lắm, Billy. Tớ rất muốn ra khỏi đây, nhưng mẹ tớ nói là hôm nay tớ sẽ phải quay lại trường Perkins để chứng tỏ với thầy hiệu trưởng là tớ đã thay đổi, và tớ phải cho thầy biết rằng tớ sẽ là một cậu bé ngoan sau khi trở lại trường vào mùa thu tới. Tiếng mở cửa sổ phòng bếp nhà tôi đập mạnh vào tường. Billy Hannon! Mẹ tôi hét lên. Cháu sẽ không có thời gian nói chuyện với Tommy nữa đâu. Tommy sắp quay lại trường dành cho học sinh khiếm thị rồi. Bác Sullivan, cháu xin lỗi. Billy ấp úng. Tommy, gặp lại cậu sau nhé. Tạm biệt cậu, Billy. Thế là Billy, niềm hy vọng cuối cùng của tôi về sự tự do, đã vội vàng rảo bước đi trên con đường dẫn đến sân bóng chày. Và cậu ấy đã rời xa cuộc đời tôi, hoặc có thể là tôi đã từng tin như thế. Một giờ đồng hồ sau, mẹ tắm rửa kỳ cọ và mặc cho tôi bộ quần áo đồng phục mà tôi rất ghét. Tôi ngồi im lặng, cúi đầu xuống bên cạnh mẹ trong khi mẹ lái xe trên đường cao tốc South East để đến trường Perkins. Cả hai mẹ con tôi đều im lặng không nói gì. Tôi im lặng vì tôi cảm thấy vô cùng tức giận và tuyệt vọng. Còn mẹ im lặng vì có lẽ mẹ cũng không biết mình nên nói gì với đứa con trai của mình vào ngay giây phút ấy. Mẹ đã rất cương quyết đưa tôi trở lại trường. Nhưng tôi biết rất rõ mẹ cũng giống như tôi. Cả tôi và mẹ đều rất ghét khoảnh khắc này giữa hai mẹ con. Tôi yêu mẹ rất nhiều, tình cảm giữa tôi và mẹ vẫn rất đặc biệt như tình cảm giữa tôi với bố. Mẹ chính là người đã dạy cho tôi học nhạc. Mẹ thường đọc sách cho tôi, nghe mỗi tối để giúp tôi biết đánh giá, trân trọng những cuốn sách hay. Mẹ cũng là người đã kể cho tôi nghe mọi thứ xung quanh tôi có hình dạng như thế nào, bởi mẹ hiểu rõ tôi biết được những gì về cuộc sống và sự vật quanh mình thông qua những giác quan còn lại của tôi. Vậy mà giờ đây, trên đường mẹ đưa tôi đến trường Perkins, hai mẹ con tôi lại không nói gì với nhau. Mẹ vẫn cương quyết với quyết định của mình, bởi mẹ nghĩ rằng mẹ đã hoàn toàn đúng khi hành động như thế. Còn tôi vẫn cương quyết được trở thành một phần trong thế giới sống động ngay bên ngoài hàng rào sân sau nhà tôi, và cũng là thế giới bên ngoài cánh cổng khắc nghiệt của trường Perkins, trường dành cho những học sinh khiếm thị. Tiếng chuông rung lên từ những chiếc chuông cũ kỹ trong tháp điểm 3 giờ khi mẹ lái xe ngay đến trước tòa nhà hành chính của trường. Cuối cùng thì mẹ cũng không thể chịu đựng được sự im lặng ấy lâu hơn nữa. Mẹ quay người sang tôi và nói: "Tommy, mẹ không hề thích sự yên lặng này chút nào. Mẹ biết rằng con cũng vậy. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ biết rằng đây chính là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho con." Tôi vẫn dửng dưng và không nói gì. Mẹ hít thở thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh. "Tommy, khi con mới chào đời, con chính là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng con đã chào đời khi chưa đủ tháng đủ ngày. Mẹ đã nói với con như vậy rồi, phải không?" Tôi gật đầu. "Sự chào đời của con đã là một sự mạo hiểm. Con chỉ nặng 1,3 kg, và trong 3 tuần đầu tiên, con đã sụt mất 0,4 kg. Mẹ đã cầu xin Chúa ban tặng cho con sự sống. Khi bố mẹ đưa con về nhà, mẹ biết rõ mẹ đang có được sự kỳ diệu và Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của mẹ. 3 tháng sau, mẹ nhận ra mắt con có vấn đề gì đó. Con không bao giờ nhìn vào ánh đèn sáng và con chú ý đến giọng nói của mọi người bằng cách quay đầu về phía họ. Mẹ biết rõ con không bao giờ nhìn vào họ cả. Mẹ nghĩ là sẽ có ít ai phát hiện ra điều đó. Nhưng mẹ là mẹ của con và những người mẹ luôn có những bản năng rất đặc biệt về đứa con của mình. Mẹ biết rõ điều gì đang xảy ra không bình thường với con. Mẹ đã hẹn gặp bác sĩ Frederick Verhoef tại bệnh viện Mass General. Lúc đó bác sĩ Verhoef chính là bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất trên thế giới này." Lúc này tôi cảm thấy một chút quan tâm trong câu chuyện của mẹ. "Bác sĩ nhãn khoa ạ?" Tôi hỏi mẹ. "Tommy, bà ấy rất giỏi về mắt. Bác sĩ kiểm tra đôi mắt của con. Sau một cuộc kiểm tra dài, bác sĩ đã nói với bố mẹ rằng: ông bà Sullivan, con trai của ông bà đã bị mù. Ông bà nên đưa cháu vào sống trong một cái tổ chức từ thiện nào đó." "Vậy là sao hả mẹ?" Tôi hỏi mẹ. "Đưa con vào sống trong một tổ chức từ thiện." "Tommy, theo lời bác sĩ thì điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ phải cách ly con và đưa con đến sống ở một nơi khác." "Chẳng phải là mẹ cũng đang làm như vậy sao?" Những suy nghĩ của tôi trào lên và tôi nói liền một mạch. "Bố mẹ cách ly con? Bằng cách bắt con chơi một mình trong sân sau? Bằng cách bắt con phải sống trong một ngôi trường dành cho học sinh bị khiếm thị phải không ạ?" "Tommy, không phải như thế đâu con ạ." Mẹ trả lời câu hỏi của tôi một cách cương quyết. "Mẹ muốn con được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ muốn con am hiểu về nghệ thuật. Mẹ muốn con tiếp tục làm cho tình yêu của con đối với sách vở và âm nhạc ngày càng lớn hơn nữa. Mẹ muốn con phải thật thông minh và xuất sắc. Chỉ có như vậy thế giới này mới dành cho con một vị trí xứng đáng. Tommy, con hiểu những lời nói của mẹ không? Mẹ muốn thế giới này luôn dành chỗ cho con một tài năng như con. Và vì vậy, con cần phải học và phát triển tài năng để trở thành một người đặc biệt." "Nhưng đặc biệt không có nghĩa là phải khác biệt phải không ạ?" Tôi nói. "Con không cần phải chơi một mình chứ ạ. Bố nói với con rằng con cần phải được sống trong một thế giới sống động với những người bạn cùng trang lứa." "Tommy, mẹ rất muốn con được hòa nhập vào thế giới, nhưng con không thể hòa mình vào đó nếu con không phải là một người đặc biệt. Con biết không, tất cả mọi người đều nghĩ con là một người tàn tật và cách duy nhất để giúp con thành công là con phải vượt qua sự tàn tật của mình bằng tài năng." "Mẹ, mẹ cho con đi học ở trường công đi. Mẹ hãy để con chơi đùa với những người bạn khác và trở thành một phần trong thế giới của họ. Con chỉ muốn được như vậy thôi ạ." "Tommy, một ngày nào đó mẹ sẽ cho phép con như vậy." Mẹ nói. "Còn bây giờ, con phải học tại trường Perkins và con phải nghe theo lời mẹ. Mẹ con mình đi thôi nào, đã đến giờ hai mẹ con mình gặp thầy hiệu trưởng Waterhouse rồi. Mẹ quay sang ôm tôi vào lòng. Tommy, mẹ yêu con lắm, mẹ yêu con nhất trên đời. Mẹ biết con đang rất giận mẹ và mẹ biết con giận mẹ chỉ vì con chưa hiểu mọi chuyện. Mẹ sẽ dành trọn cuộc đời này cho con. Con là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ và mẹ biết rõ mẹ đang làm đúng. Tommy, con hãy tin mẹ. Tôi nghe thấy tiếng nấc trong giọng nói của mẹ và tôi đã phải dịu lại. Mẹ, vâng ạ, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ quay lại trường Perkins. Hai mẹ con tôi cùng khóc, cùng sụp xịt mũi và cùng lau khô nước mắt. Mẹ cố gắng mỉm cười. Con nghe mẹ nói này, hiệu trưởng Waterhouse là một người khá kiên quyết, nhưng mẹ con mình không nên quan tâm đến điều đó. Mẹ con mình sẽ cùng chào hiệu trưởng và với một nụ cười thật duyên dáng của người Ireland, con nhớ chưa? Hai mẹ con tôi cùng xuống xe và đi vào tòa nhà hành chính. Cuộc gặp mặt với thầy hiệu trưởng Waterhouse khá suôn sẻ. Mẹ đã thuyết phục thầy khi nói rằng tôi sẽ tiếp tục tự học ở nhà và khi quay lại trường vào mùa thu tới, tôi sẽ là một học sinh hoàn toàn khác biệt. Về phần mình, tôi luôn cố gắng mỉm cười và đảm bảo với thầy hiệu trưởng rằng tôi sẽ không gây ra bất kỳ một rắc rối nào nữa sau khi trở lại trường. Sau 20 phút nói chuyện, thầy hiệu trưởng cho rằng tôi nên ra ngoài sân chơi với các bạn. Các bạn vẫn ở lại trường để học thêm hè và thầy tiếp tục nói chuyện với mẹ tôi. Tommy, thầy đoán là em sẽ rất vui khi biết rằng hai bạn đã chạy trốn cùng em Gerard và em Ernest đang ở lại trường để học thêm hè. Bố mẹ của hai bạn ấy cho rằng hai bạn ấy cần phải nhận được những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn để không còn có ý nghĩa chạy trốn nữa. Em có thể đi ra ngoài sân chơi với các bạn, chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ rất vui khi được gặp em đấy. Khi tôi đi ngang qua sân trong của khuôn viên trường, tôi đã rất bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi trường này. Thật ra thì trường Perkins cũng không hẳn là một nhà tù khắc nghiệt. Tất cả các giác quan của tôi như sống lại với mùi thơm của hoa, mùi cỏ mới cắt, tiếng hót líu lo của đàn chim và tiếng nước chảy róc rách của dòng suối sạch dẫn nước vào cái ao mà chúng tôi đã lấy trộm chiếc thuyền trong chuyến phiêu lưu trên sông Sark. Một bóng đá đã được thay đổi cho phù hợp với chúng tôi. Các bạn đang chơi bóng ở cuối góc sân thể dục. Trong trò chơi này, cầu thủ có thể dùng tay chạm vào bóng và quả bóng dùng có kích thước lớn gấp 5 lần quả bóng bình thường. Tuy nhiên, trận đấu của chúng tôi vẫn căng thẳng và hào hứng không kém gì những trận đấu truyền thống. Các cầu thủ vẫn đá bóng liên tục trong khi đôi tai lắng nghe âm thanh phát ra từ những quả chuông ở bên dưới lớp da quả bóng. Tôi đợi cho đến khi bóng lăn về phía tôi, rồi tôi mới đuổi theo bóng và sút bóng. Này, ai sút bóng vào lưới vậy? Một vài người hét lên. Chắc chắn có một ai đó đã tham gia vào trận đấu này rồi. Annie là người trấn giữ khung thành. Tôi đá bóng rất mạnh, làm bóng đập vào lưới và đây chính là dấu hiệu cho thấy tôi đã xuất sắc ghi bàn. Các cậu thấy chưa? Tôi hét lên vui sướng. Chắc chắn là các cậu rất cần tớ trong trận đấu này rồi nhé. Phản ứng của các bạn tôi rất mạnh mẽ và hào hứng. Tommy! Một số bạn hét lên. Này Sully! Rất vui được gặp lại cậu ở trường. Một số bạn khác nói. Bọn tớ nhớ cậu lắm đấy. Tôi tìm Ernie và ôm chầm lấy cậu ấy. Jerry mập ì ạch tiến đến gần tôi và tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt. Tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra rằng tôi đã nhớ những người bạn khiếm thị của mình nhiều đến thế nào. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều khoảng thời gian tuyệt vời với nhau, nhất là cuộc chạy trốn của tôi. Ngay lúc đó tôi hiểu rất rõ rằng họ sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của tôi. Tất cả chúng tôi cùng ngồi dưới một gốc cây và nửa giờ tiếp sau đó, các bạn không ngừng hỏi tôi về những chuyến phiêu lưu của tôi suốt mùa hè không phải học ở trường Perkins. Các bạn không ngừng suýt xa, chà chà và à khi tôi kể cho các bạn nghe về chuyến đi câu gặp sương mù, về chiếc xe đạp đôi, về Billy Hannon và về cú nhảy của tôi từ mỏm đá tự sát. Tôi cũng hỏi thăm tình hình học tập của các bạn tại trường và các bạn đã học thêm hè như thế nào. Jerry rên rỉ kêu lên. Ôi trời, cũng chẳng khác gì bình thường đâu. Câu hỏi của Annie làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tommy, vậy thì tại sao cậu phải quay lại trường? Ý cậu là sao cơ? Tôi hỏi. Tớ muốn nói là tại sao hôm nay cậu lại có mặt ở trường? Annie nhấn mạnh. Tôi nhún vai. Bởi vì mẹ tớ đã thuyết phục tớ quay lại trường. Tất cả các bạn tôi đều nói, không, để tỏ một thái độ không đồng ý. Sự thật là tôi đã bị bắt quay trở lại trường. Annie đã thay mặt tất cả các người bạn của tôi nói, Tommy, cậu không thể quay lại đây được. Chúng tớ không muốn cậu phải ở đây. Cậu nói gì cơ? Tôi lắp bắp. Chẳng phải chúng mình vẫn là bạn tốt đấy sao? Tommy, chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau cơ mà, Jerry nói. Nhưng nếu cậu quay lại đây, tất cả chúng tớ sẽ thất bại. Cậu đang nói gì vậy? Tôi hỏi lại. Thất bại ư? Tommy, Annie nói. Cậu có còn nhớ rằng những gì mà chúng mình vẫn thường nói không? Rằng chúng mình phải ở trong ngôi trường biệt lập này, trong khi bên ngoài là một thế giới tươi đẹp. Cậu đã được hòa mình vào thế giới ấy rồi. Jerry nói rất đúng. Nếu cậu thất bại, tất cả chúng tớ sẽ thất bại. Tôi im lặng không nói trên suốt quãng đường mẹ đưa tôi về nhà. Những lời nói của các bạn vẫn vang vang trong tâm trí tôi. Nếu cậu thất bại, tất cả chúng tớ sẽ thất bại. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu rằng việc tôi tìm được một vị trí cho mình trong thế giới thực còn quan trọng gấp nhiều lần những gì mà tôi đang nghĩ. Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường mà không tài nào ngủ được. Những lời nói của các bạn vẫn vang lên trong đầu tôi. Nếu cậu thất bại, tất cả chúng tớ sẽ thất bại. Tớ sẽ thất bại. Tớ sẽ thất bại. Tớ sẽ thất bại. Ném bóng và bắt bóng. Một lần nữa tôi lại phải ngồi một mình trong sân sau. Thế giới bên ngoài đã ngày càng cách xa tôi hơn nữa. Sự buồn chán tuyệt vọng đã thay thế cảm giác cô đơn trong tôi, và tôi không còn đủ dũng cảm để tranh đấu giành lại sự tự do cho mình nữa. Tôi ngồi ủ rũ trên xích đu và đọc bài mà không ghi nhớ được chữ nào trong đầu. Tôi đã tan vỡ, một đứa trẻ đã hoàn toàn kiệt sức và không còn sự tức giận đủ mãnh liệt như khi tôi quyết định chạy trốn khỏi trường Perkins và nhảy xuống hồ nước từ mỏm đá tự sát. Bố mẹ tôi lại cãi nhau, và suốt mùa hè năm đó, tôi chính là nguyên nhân cho những cuộc tranh cãi quyết liệt giữa họ. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết có bao giờ bố mẹ nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy tiếng họ cãi cọ nhau về vấn đề của tôi. Tôi có cảm giác như thể tôi chỉ là một đồ vật được ném đi ném lại, hay đúng hơn là một quả bóng chày được tung từ tay người ném bóng đến tay người bắt bóng. Bố nói với mẹ, Marie, em hãy nhìn con đi. Con đang ngồi một mình không biết làm gì và không có ai chơi cùng. Nếu cứ như thế, con sẽ trở thành một người sống thực vật thôi. Chỉ là tạm thời thôi anh ạ, mẹ nói. Thằng bé đã đồng ý quay lại trường Perkins để học, và sau khi thằng bé quay lại trường, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Marie, anh đã nói với em rồi. Anh cá với em là chỉ sau 2 tháng học ở đó, thằng bé sẽ lại tìm cách trốn đi thôi. Cuộc chạy trốn đó đã khiến tôi phấn khích, nhưng lúc này thì không. Lúc này, tôi không muốn chạy trốn khỏi bất kỳ nơi đâu cả. Anh Porky, vợ chồng chúng mình đã tranh cãi về vấn đề này quá nhiều rồi, và dường như anh vẫn không hiểu những gì em nói. Tommy cần phải học tại trường Perkins. Thằng bé cần phải có được sự quan tâm đặc biệt mà trường dành cho những học sinh khiếm thị, và em chắc chắn rằng thằng bé sẽ có được tất cả những thứ nó cần. Tôi nghe tiếng thở dài của bố. Một ngày nào đó, cô vợ bướng bỉnh của tôi ạ. Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng Tommy là rất nhiều thứ, và một trong những thứ đó là thằng bé bị khiếm thị. Có thể nếu vợ chồng mình quên đi điều đó đi, mọi thứ sẽ không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Anh Porky, đó là điều nghiêm trọng nhất, mẹ tôi nói trong sự tức giận. Em đã cá cược với Chúa Trời rằng nếu Ngài để Tommy được sống, em sẽ biến con mình thành một người đặc biệt, và đây chính là điều em đang làm cho con. Cuộc tranh cãi của bố mẹ tôi chấm dứt đột ngột, và tôi nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại. Chỉ ít giây sau đó, tôi nghe tiếng bố lái xe ra khỏi gara. Tôi cũng không biết bố sẽ đi đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng bố sẽ không về nhà trong một vài ngày tới. Mỗi lần bố lái xe đi như vậy, mẹ thường nói là bố phải ra quản lý 2 cửa hàng, nhưng chị Beck và tôi sớm hiểu ra rằng bố nghiện rượu, và mỗi lần bố rời nhà trong sự tức giận, điều đó đồng nghĩa với việc bố đi nhậu nhẹt say sưa. Chúng tôi sẽ lại thấy bố trở về nhà sau 2 ngày, khi đó bố sẽ về nhà để tan cơn rượu. Trong suốt thời thơ ấu của mình, điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt là tôi luôn phải cố gắng tìm hiểu xem bố tôi là ai sau khi trở về nhà trong tình trạng say mềm như vậy. Một người bố hạnh phúc bên những cốc rượu, hay một người bố chán nản, thất vọng, tức giận với chứng nghiện rượu. Tôi chưa bao giờ biết điều đó cả, sự căng thẳng đó đã bao trùm suốt cuộc đời của tôi. Bố tôi đã chịu đựng mọi thứ bên chai rượu của mình, còn mẹ đã sử dụng lòng cương quyết để chịu đựng mọi chuyện. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào những lời cầu nguyện của tôi gửi đến Chúa. Tôi đã cầu xin Chúa ban tặng cho tôi một người bạn, và Billy Hannon đã đến bên tôi. Và tôi cũng đã cầu xin Chúa ban cho tôi một đôi mắt sáng, nhưng Chúa chưa bao giờ ban tặng cho tôi điều kỳ diệu đó. Mẹ nói rằng Chúa cũng có những lý do riêng của Ngài khi không ban tặng cho tôi một đôi mắt sáng. Và tôi tin vào điều đó bởi mẹ có lòng tin nhiệt thành với Chúa. Dù sao đi chăng nữa thì lúc này tôi vẫn ngồi một mình trên xích đu trong vườn suốt một giờ đồng hồ nữa, cho đến khi tôi nghe tiếng bố lái xe vào gara. Chỉ vài giây sau đó, bố mở cổng và chạy thẳng đến chiếc xích đu tôi đang ngồi. Con trai, con vẫn đang ngồi đấy à? Chắc là con đang cảm thấy tủi thân lắm phải không? Được rồi, không sao con ạ. Có lẽ tự tủi thân cho mình sẽ đưa con đến nơi nào đó đấy. Giọng bố bỗng thấm đậm sự mỉa mai. Hôm nay là ngày bao nhiêu con? Bố hỏi. Ngày 18 tháng 7 ạ. Tôi trả lời. Ngày 18 tháng 7, 18 tháng 7. Chà chà, như vậy là con sẽ còn 40 ngày nữa để ngồi trên chiếc xích đu này và trở thành một kẻ sống một đời sống thực vật trước khi mẹ đưa con trở lại trường Perkins. Chiếc đài tôi đặt tận trong góc xa của cuối vườn. Lúc đó, đội Red Sox đang thi đấu với đội Baltimore Orioles. Đột nhiên, bố đổi chủ đề nói chuyện với tôi. Tommy, đội Red Sox thi đấu thế nào rồi con? Đây là cú ném cuối cùng của lần giao bóng thứ 5 bố ạ. Tôi kể lại cho bố nghe diễn biến trận đấu. Họ đang dẫn 4-1 ạ. Tom Brewer đang ném bóng. Cầu thủ này vừa nhường cú đánh bóng cho Brooks Robinson, nhưng con nghĩ là cầu thủ này vẫn hoàn toàn có thể làm chủ trận đấu. Chà, bố con mình vẫn sẽ bật đài tường thuật trận đấu như thế nhé. Bố muốn cho con xem cái này hay lắm. Con đứng lên đi nào. Bố đặt một vật gì đó vào tay tôi. Tommy, con có biết đây là cái gì không? Tôi biết rõ đó là cái gì. Quả bóng chày bố ạ, tôi nói. Không, không phải con ạ. Đây là quả Sporting được dùng trong giải thi đấu chính đấy con ạ. Tối qua bố đã có được quả Sporting này từ một trong số những người quản lý của đội Sox. Ông ta thu tiền cá cược với bố và bố đã quyết định trao đổi để lấy quả bóng này và một số thứ khác nữa. Bố sẽ cho con thấy những thứ còn lại trong cuộc thương lượng này nhé. Bố đặt chiếc găng tay bắt bóng vào tay tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi da của chiếc găng tay đó. Hurra! Tôi nói. Bố, cái này tuyệt quá bố ạ. Rất tuyệt vời đấy con ạ. Bố nói. Sammy White đã đeo đôi găng tay này trong trận thi đấu với Washington Senators hồi tuần trước đấy. Bố lấy găng tay trên tay tôi, xỏ tay vào và đập quả bóng. Tommy, rất tuyệt đấy con ạ. Khi một cầu thủ đeo đôi găng tay này vào và đập vào quả bóng. Đó sẽ là lúc con sẽ nghe được tiếng trọng tài nói. Nhắm vào vị trí số 3. Tommy, bố muốn chỉ cho con thấy một số điều rất thú vị. Nhưng con phải ôm bố thật chặt thì bố mới cho con xem được. Tôi nhảy lên ôm bố và cười sung sướng. Lúc đó bố mặc một chiếc áo bảo vệ trước ngực. Và tôi thấy bố rất giống với những cầu thủ bắt bóng thật sự. Chỉ một giây sau đó, bố đã đeo mặt nạ vào. Giọng của bố như lạc đi khi bố kéo chiếc đai mặt nạ vào đúng vị trí. Còn bây giờ, tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng như bố. Nhưng bố đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tommy, con nghe bố nói này. Một người bắt bóng được trang bị quần áo đầy đủ như thế này sẽ không làm gì được cả nếu không có một cầu thủ ném bóng cho anh ta. Tôi nghĩ ngay đến Billy. Mẹ nói là con không được chơi với Billy nữa. Bạn ấy đi chơi bóng ở sân vận động rồi ạ. Bố biết rồi con ạ. Vì vậy mà bố nghĩ là bố con mình phải tìm một người khác thay thế, phải không con? Một cầu thủ tóc vàng, thuận tay phải được không con? Con nghĩ thế nào? Lúc này thì bố đã nói rõ là tôi. Bố muốn tôi ném bóng. Con đến đây nhé. Bố nói trong khi đưa tôi đến cuối vườn. Bây giờ thì con đứng yên ở đây nhé. Bố sẽ quay lại ngay thôi. Ít phút sau đó, bố đi từ gara với một tấm bảng, một tấm thảm cũ, một cây búa và một ít đinh sắt. Chỉ 20 phút sau đó là bố đã làm cho tôi một nơi ném bóng tuyệt đẹp. Con hãy xem đi này. Bố nói với sự nhiệt thành lan tỏa sang cả tôi. Vị trí ném bóng của cầu thủ ném bóng trong giải thi đấu chính thức dài 18 mét kể từ vị trí phát bóng. Bố đã nói chuyện với một ủy viên của giải thi đấu bóng chính thức hồi sáng và ông ta nói với bố rằng khoảng cách ném bóng cho cầu thủ nhí là 14 mét. Bây giờ bố sẽ đo đúng 14 mét nhé. Bố lấy trong túi quần một chiếc thước đo. Con cầm lấy đầu này nhé. Đầu dây này đang ở giữa vị trí ném bóng đấy. Bố đi đo nhé. 1, 2, 3, 4. Bố bước được khoảng 15 bước thì dừng lại và khoảng cách đó đã đúng là 14 mét. Bây giờ thì bố con mình cần có một vị trí ném bóng con ạ. Bố lấy một miếng gỗ cũ ra để làm vị trí ném bóng. Và hai bố con tôi đã thực sự sẵn sàng cho trận thi đấu. Tommy, được rồi đấy. Bố vừa nói vừa quay lại phía tôi. Trước hết, bố sẽ giúp con di chuyển đường bóng nhé. Con sẽ không phải ném bóng bằng tay thuận là tay phải, vì con phải lắng nghe theo âm thanh của quả bóng. Bố sẽ giúp con bắt bóng ở phía cạnh sân, được không? Con sẽ dùng tay phải để bắt bóng sau khi đã biết cách bắt bóng ở cạnh sân. Con hiểu chưa? Các cầu thủ bóng chày rất ghét kiểu ném bóng như vậy, vì nếu bạn ném bóng theo đường vòng hoặc bóng trượt mạnh, bóng sẽ bay thẳng vào mặt họ. Nếu bạn ném bóng qua đầu cầu thủ, họ có thể đón được đường quay của bóng, nhưng nếu bạn ném về phía cạnh sân, chắc chắn họ sẽ không bao giờ biết được hướng đi của bóng. Bây giờ, bố sẽ chỉ cho con đường đi của bóng. Con hãy đặt hai tay vào đây. Bố đặt một tay tôi vào hông bố, một tay tôi lên vai phải của bố và từ từ tạo chuyển động của bóng khi bóng được ném lên cạnh sân. Được rồi. Bố vừa nói vừa chạy đến vị trí của mình, ngay phía sau vị trí phát bóng. Bây giờ bố sẽ đeo găng tay và bố muốn con phải lắng nghe âm thanh của trái bóng. Sau đó, khi con bắt đầu đi từ phía cạnh sân, con hãy đưa tay phải ra thẳng chỗ mục tiêu và hình dung con là cầu thủ thực thụ. Con có thể tưởng tượng mình là cầu thủ Frank Sullivan kỳ cựu. Hai bố con mình đang chơi trên sân Fenway Park và tất nhiên, đây là trận đấu thứ 7 của giải vô địch thế giới. Trong trận đấu này, chúng ta sẽ đối mặt với đội Brooklyn Dodgers và cầu thủ xuất sắc Duke Snider của đội này đang chơi rất tuyệt. Con biết rõ Snider có một đôi mắt tinh nhanh đến thế nào đúng không? Chắc chắn con sẽ muốn bắt được quả bóng ngay tại góc sân. Được rồi, bây giờ bố sẽ cho con thấy mục tiêu nhé. Con cần phải nhớ đưa găng tay về phía phải nhé. Bây giờ con hãy để cho âm thanh của trái bóng chỉ đường cho con bắt bóng nhé. Tôi rất phấn khích khi nghe tiếng bố đập bóng vào đấm tay của đôi găng tay. Tommy, bố sẽ ném bóng từ đây này. Con trai, bố ném nhé. Bóng sẽ bắt đầu kêu vút vút ngay từ khi bố ném đấy. Nào, con hãy bắt đầu đi. Bố đã chỉ cho tôi thấy đường bóng đơn giản và khi tôi để bóng vụt đi, tôi đã cố gắng hết sức để ném bóng. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố đi ra khỏi vị trí ban đầu và bố nhảy vội lên để đỡ đường bóng, chưa đúng khi nó bay vù qua đầu bố. Ôi chúa ơi! Bố kêu lên. Và sau đó là một tiếng đập rất mạnh trước khi chị Becky kêu ầm lên. Mẹ ơi mẹ! Tommy làm vỡ cửa sổ rồi ạ! Tommy làm vỡ cửa sổ rồi mẹ ơi! Trong chốc lát, mẹ tôi đã chạy vội xuống cầu thang để xem xét cánh cửa sổ bị vỡ vụn. Chỉ là một cánh cửa thôi phải không em? Bố tôi nói với mẹ. Nhà mình có tới 50 cánh cửa sổ cơ mà. Dù sao thì vợ chồng mình cũng nên thay cánh cửa mới, phải không em? Mẹ tôi không trả lời bố, vì vậy bố vẫn là người nói tiếp. Tommy, con đã có một cú ném bóng tuyệt vời đấy. Chỉ có điều con hơi bị phấn khích quá đấy nhé. Bố biết rằng tất cả các cầu thủ ném bóng đều phấn khích như vậy khi lần đầu tiên họ được ném bóng. Đáng ra bố phải hướng dẫn con cụ thể hơn trước khi đi vào thực hành. Bây giờ thì con hãy cảm nhận đường đi của bóng và lớp bóng cho đến khi con quen với đường bóng này, được không? 2 giờ đồng hồ tiếp theo đó, tôi học cách ném bóng cho đến khi đôi cánh tay tôi mỏi rã rời. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ném bóng tốt hơn. Mỗi lần ném bóng, tôi đều tưởng tượng mình là cầu thủ Frank Sullivan đang thi đấu trên sân Fenway Park trong trận thi đấu thứ 7 đối với đội Brooklyn Dodgers tại giải vô địch quốc gia. Sau mỗi lần ném bóng, tôi thấy đường bóng mình ném tự nhiên hơn. Và sau mỗi lần cú ném trúng đích, tôi cảm thấy mình mỗi lúc một nhiệt tình hơn. Nhưng tôi thực hành ném bóng để làm gì? Tại sao bố lại muốn tôi ném bóng thật dương nhiễn? Tôi không học bài mấy ngày liền kể từ sau hôm đó và sau những cuộc cãi vã lúc nửa đêm của bố và mẹ. Mẹ đã đồng ý cho Billy được sang chơi với tôi. Có lẽ chú đang mang đến cho mình điều kỳ diệu, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi chắc chắn, tôi là một cậu bé hạnh phúc và Billy là một cầu thủ bắt bóng cừ khôi. Chỉ trong 2 tuần, tôi đã hoàn toàn ném bóng với đường bóng đẹp nhất có thể và anh trai Michael của Billy cũng giúp đỡ chúng tôi bằng cách cầm chày đứng trong sân. Tất nhiên anh ấy không ném bóng, chúng tôi không thể làm vỡ thêm bất kỳ một cửa sổ nào nữa. Nhưng tôi biết rõ cả anh ấy và Billy đều rất ấn tượng với cú ném bóng của tôi. Trong cuộc sống vốn rất rối ren của tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với trò chơi bóng ném bóng chày này. Và tôi cũng cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên đời. Một lần nữa, tôi lại hào hứng mong chờ từng ngày đến mùa hè. Trận đấu bóng chày của tôi. Một buổi lễ nhân danh Chúa đã diễn ra tại sân nhà tôi. Hôm đó, tất cả những người bạn nối khố của bố đều có mặt để tham gia buổi lễ, để đón nhận máu và thịt của Chúa. Một số người còn được nếm một chút rượu trong cốc rượu lễ. Mẹ tôi nấu bữa sáng cho tất cả những người đàn ông Ireland này và những miếng trứng ốp lết của mẹ đã trở thành huyền thoại trong những câu chuyện của họ. Một số người đang uống rượu Bloody Marys, hoặc loại rượu uống vào buổi sáng mà họ cố gắng thanh minh rằng loại rượu này sẽ giúp làm cân bằng những tổn hại mà họ phải gánh chịu vào buổi tối hôm trước. Như thường lệ, câu chuyện của họ vẫn xoay quanh chủ đề chính trị, vấn đề chính trị trên cả nước và trọng tâm hơn là vấn đề ở địa phương, và tất nhiên là cả đội Red Sox nữa. Đội Red Sox lại một lần nữa bị đẩy xuống vị trí thứ tư, mặc dù cầu thủ sấm sét Ted Williams đã đạt được 337 điểm. Đó là lỗi của ban quản lý, chú Joe Mario phàn nàn. Nếu Tom Yonke không mặc đồng phục quá chặt, thì chắc chắn anh ta sẽ có được những đường bóng tuyệt vời. Ít nhất sẽ là một đường bóng ném bằng tay phải về phía Mel Farnay. Mel chỉ giỏi khi bắt bóng bằng tay trái thôi. Ôi Tommy, giá như cháu có thể nhìn đường bóng cong tuyệt đẹp đó. Nó cao tới 18 mét và khiến tất cả các mọi cầu thủ phải ngạc nhiên. Đúng là một đám đông ồn ả. Đây là những từ miêu tả đúng nhất về khung cảnh bên trong nhà tôi vào buổi sáng Chủ nhật trong suốt mùa hè. Người ta nói rằng người Ireland biết nhiều điều hơn những gì họ nên biết. Chắc chắn họ thuộc về một bộ tộc nào đó cũng chỉ biết nói và nói. Và tôi lắng nghe tất cả câu chuyện của họ, ghi nhớ từng chi tiết và biến những câu chuyện đó thành câu chuyện của riêng mình. Tôi đã rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng bố đập nhẹ chiếc cốc thủy tinh lên bàn và yêu cầu mọi người trật tự. Thưa các quý ông, bố tôi nói, tôi muốn nói một lời rất quan trọng, vì thế xin mọi người hãy thật chú ý. Đám đông im lặng ngay tức khắc và tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía bố tôi với sự tò mò. Trong số những người Ireland có quyền thế ở Boston, bố là người có uy tín lớn. Đó chính là khả năng của bố, khả năng thu hút sự chú ý của mọi người và khiến họ không thể rời mắt đi đâu khác. Thưa các anh em, bố nhắc một lần nữa, đội Red Sox đang thất bại thảm hại, vì vậy chúng ta đã bắt đầu chuyển sự chú ý của mình từ sân vận động lừng danh Fenway Park đến một giải bóng nhỏ hơn của thị trấn, giải thi đấu của thị trấn. Như mọi người thấy đấy, đội Seattle Orioles đang đứng đầu giải South Shore và họ đang có cơ hội chiến thắng trong mùa giải vô địch của thị trấn. Họ cũng có hy vọng tiến đến giải vô địch trẻ thế giới ở Williamsport tại Pennsylvania. Với tư cách là bậc phụ huynh, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào khả năng này của các cầu thủ nhí tài năng. Đối với riêng bản thân tôi, giấc mơ của tôi bé nhỏ hơn rất nhiều. Tôi chỉ ước Tommy nhà tôi sẽ có cơ hội được thi đấu, dù chỉ là một trận đấu mà thôi. Như anh Porky ạ, bác John Hannon nói một cách lịch sự, Tommy bị... Bố tôi đã cắt ngang lời bác. Anh John, có phải anh định nói là Tommy không thể nhìn thấy bóng đúng không? Đúng thế, anh nói đúng, nhưng với sự trợ giúp của Billy, con trai anh, Tommy sẽ làm tất cả các anh phải bất ngờ bởi thằng bé có khả năng ném bóng rất cừ. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Billy xuất hiện với đôi tay đã đi sẵn găng tay bắt bóng. Mời các anh đi theo tôi ra sau sân và xem con tôi ném một vài đường bóng tuyệt vời nhé, bố tôi nói. Bố vừa đi, vừa nói đi ngang qua căn phòng đến chỗ tôi và vòng tay qua đôi vai tôi. Bố cúi người xuống và thì thầm, Tommy sẽ không sao đâu con. Bố đã nghĩ là tốt hơn hết, bố không nên nói cho con biết điều này. Bố nên gọi điều này là gì nhỉ? Một buổi diễn thử con nhé. Nào đi theo bố, con hãy cho họ biết tài năng của mình nhé. Tất cả những ông bạn của bố đều kéo nhau ra phía sân sau và tôi đã đứng vào vị trí của mình ở ngay điểm phát bóng. Billy đứng sau vị trí phát bóng và đập nắm đấm vào bàn tay đeo găng bên kia. Được rồi đấy Tommy, cậu sẽ nắm bóng từ đây nhé. Bây giờ cậu hãy cho tớ thấy đường bóng thần tốc của cậu đi nào. Bụng tôi như sôi lên khi nỗi lo của tôi xuất hiện. Tôi ném bóng lên và nghe thấy tiếng Billy nhảy bật lên, đập quả bóng xuống khi bóng bay cao và đi ra khỏi vị trí phát bóng. Bố tôi đã đóng vai trò làm người tường thuật trận đấu. Một cú bất bóng rất đẹp Billy ạ. À. Tom, đường bóng đó hơi cao và đi ra ngoài rồi. Tại con lo lắng nên chưa làm tốt đúng không? Bố biết mà. Bây giờ con hãy bình tĩnh lại hơn và chơi trò ném bóng để Billy bắt bóng, được không? Chỉ cần trò chơi ném bóng và bắt bóng với Billy. Tôi chỉ cần nghĩ như vậy mà thôi. Cú ném bóng tiếp theo của tôi đã khiến găng tay của Billy kêu đến bột một cái và bố tôi hét ầm lên. Một điểm! Tôi ném thêm 24 quả bóng nữa, tất cả đều trúng nơi ghi điểm và bạn bè của bố đều trầm trồ, ồ và à. Họ đã đánh giá rất cao nỗ lực của tôi. Điều đó thật tuyệt vời và tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này. Tommy, được rồi con! Bố tôi nói. Đủ rồi con ạ! À. Con không cần phải biểu diễn đường bóng ném bằng tay phải đâu. Con chỉ cần ném thêm một quả bóng nữa thôi và đi tắm cho mát mẻ đi nhé. Cú ném bóng cuối cùng của tôi, bóng đi rất nhanh và đi đúng tầm trung. Điểm số 3, bố hét lên. Con đánh rất giỏi Tommy ạ. À. Chắc hẳn cầu thủ đánh bóng phải rất nhanh chân mới đỡ được đường bóng đó đấy. Mọi người vỗ tay ầm ĩ khi Billy đưa tôi quay trở lại hành lang. Họ lấy cốc và quay trở về vị trí ngồi quen thuộc của mình. Bố tôi vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Thưa các anh em, bố vẫn làm chủ được đám đông. Như vậy là các anh đã rất ấn tượng với bài biểu diễn thử của Tommy. Tôi chắc chắn là các anh sẽ đặt cho mình một câu hỏi. Tại sao một đứa bé không nhìn thấy gì là có thể chơi một trận đấu bóng chày như tất cả những đứa trẻ em sáng mắt khác? Trước hết, chúng ta sẽ biến Tommy thành một cầu thủ ném bóng chày cừ khôi để không phải sắp xếp lại đội hình. Sau đó, chúng ta để Billy, cậu bạn thân nhất của Tommy, đứng ngay bên cạnh vị trí ném bóng của Tommy và anh trai Mike của Billy bắt bóng. Hơn nữa, Billy sẽ chỉ giúp cho Tom chặn bóng trong trường hợp có một cầu thủ đập bóng nào đó có thể đẩy bóng ngược trở lại phía Tommy và gây nguy hiểm cho Tommy. Nếu tình huống đó không xảy ra, Tommy sẽ giữ nguyên vị trí của mình với Billy bởi Billy chính là người giúp Tom biết được hướng bóng. Lúc này, chú Tessy Russell, vốn là cựu võ sĩ quyền Anh và bố tôi đã từng làm quản lý cho chú ấy, đã lên tiếng mỉa mai. Anh Porky, anh nghe này. Tôi biết là anh đang cố gắng làm một điều tốt đẹp cho con trai anh. Nhưng anh nên biết rằng điều này không đúng chút nào. Anh có biết các bậc phụ huynh của các cầu thủ nhí trong đội khác sẽ nghĩ gì không? Còn các cầu thủ nhí nữa, họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ cảm thấy như thế nào với sự có mặt của Tommy trong trận đấu? Bố tôi vẫn nói với giọng kiên quyết và có lý lẽ. Tessy, tôi sẽ nói chuyện với họ. Tôi dám chắc chắn là họ sẽ hiểu những gì tôi sẽ nói với họ. Lúc này, thuyền trưởng Michael Murphy của Boston PD đã lên tiếng. Anh Porky này, anh cũng cần phải cân nhắc quy định của giải lần này và anh cũng cần phải quan tâm đến cả hợp đồng bảo hiểm của tất cả các cầu thủ nhí trong giải nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Thuyền trưởng Michael ạ, tôi sẽ thanh toán hóa đơn cho bất kỳ một cầu thủ nào bị thương bởi đường bóng của Tommy. Ủy viên Patrick Malloy của giải vô địch trẻ trong thị trấn Sithway đã đối đầu trực diện hơn với bố tôi. Anh Thomas này, điều này không thể xảy ra được. Từ trước đến giờ chưa hề có một tiền lệ nào như thế cả. Chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng hơn vấn đề này với các thành viên trong ủy ban. Bố tôi đi dọc căn phòng và đứng ngay trước nơi ủy viên Malloy đang ngồi. Anh Patrick này, tôi là một ủy ban của một đại diện duy nhất. Đó cũng chính là tôi, và tôi chỉ họp với mình tôi mà thôi. Để tôi xem nào, anh đã nợ tôi bao nhiêu bảng Anh nhỉ? Hình như đó cũng là món nợ khá lớn đấy nhỉ? Hình như là 4.360 đô la phải không? Đúng không anh Patrick? Đúng rồi, tôi nhớ rõ là như thế mà. Nhưng mà Porky này, ủy viên Patrick lắp bắp, tôi không có tiền mà. Patrick, tôi biết rõ là anh không có tiền mà, vì vậy mà anh có thể có thêm thời gian nếu anh không tổ chức một cuộc họp mặt với các thành viên trong ủy ban và cứ để cho trận đấu diễn ra như bình thường thay vì đưa ra bất kỳ một lời trì hoãn nào. Thành viên hội đồng thành phố tên là Jim O'Neill chen ngang. Porky, hành động của anh đồng nghĩa với việc anh đang tống tiền ủy viên Patrick đấy. Tôi biết rõ điều đó mà Jim, nhưng Tommy là con trai tôi và tôi sẽ làm mọi việc để con tôi có cơ hội được thi đấu và được hòa mình vào cuộc sống. Vì thế tại sao tôi không thể tống tiền Patrick? Để tôi xem nào, tôi dám cá cược là tất cả mọi người ở đây đều nợ tôi sau khi chơi cá cược với một khoản tiền khá lớn, đúng không? Tôi đã giấu bí mật này cho các anh rồi đấy. Vậy thì tôi nghĩ là chúng ta không cần phải bàn thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này nữa. Các anh có nghĩ như vậy không? Tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi người đều gật đầu và nghe thấy tiếng nói lầm bầm khi họ đồng tình với quyết tâm của bố tôi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục bữa tiệc rượu sáng Chủ nhật và bắt đầu những câu chuyện thú vị của cánh đàn ông và tất nhiên của cả tình bằng hữu nữa chứ. Vậy là tất cả đã diễn ra như thế. Bố tôi đã sắp xếp sẵn mọi chuyện. Tôi sẽ được xuất hiện trước khán giả trong trận thi đấu diễn ra vào chiều thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 1959, trong khuôn khổ giải vô địch trẻ của thị trấn Sithway. Ngày 11 tháng 8 đó sẽ vẫn in đậm trong tâm trí tôi, vì đó là ngày mà tôi, theo cách suy nghĩ riêng của mình, tôi được đi ăn tiệc ở ngoài trời. Mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo đó, nhưng giờ đây tôi biết rõ rằng những sự kiện tiếp theo sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Tối hôm đó, Billy cũng được ném bóng và cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong khi ngồi ở vị trí dự bị. Tâm trạng tôi lo lắng như lửa đốt, mồ hôi tôi chảy khắp người. Đôi tay tôi run lên và tôi có cảm giác như toàn bộ những bộ phận bên trong tôi như sắp nổ tung với sức công phá của trái bom B-52. Có phải tôi lo lắng không? Chắc chắn là tôi đang lo lắng. Tôi lo lắng đến nỗi tôi muốn nôn hết mọi thứ trong bụng mình ra. Tôi chỉ có thể giữ được bình tĩnh khi tôi nghĩ mình sẽ xấu hổ và bối rối như thế nào nếu tôi nôn ngay trước mặt đồng đội của mình. Với tư cách là đội khách, chúng tôi được đánh bóng ngay từ đầu trong tất cả các lượt ném bóng. Vào cú giao bóng thứ 6, đội của chúng tôi đã có một bước đột phá khi Mai, anh của Billy, đã đập được bóng ra khỏi sân và sang bàn tỷ số 2-2. Ngay phía bên phải của sân, Billy đã làm tôi sôi nổi hơn và lúc đó tôi đã quá phấn khích. Có lẽ chất adrenaline trong cơ thể tôi đã tăng lên nhanh đến nỗi tôi đã làm hỏng từng cú ném bóng của mình. Chú thích: adrenaline do tuyến thượng thận tiết ra khi ta bị kích động và sợ hãi. Hết chú thích. Billy tiến gần về phía tôi và khoác tay lên vai tôi. Tommy, cậu nghe tớ nói này. Tớ biết là cậu có thể ném bóng rất tốt mà. Cậu hãy thật bình tĩnh và cậu chỉ cần nghĩ rằng hai bọn mình đang chơi trò ném bóng và bắt bóng trong sân vườn sau nhà cậu. Cậu nhớ chưa? Tôi chỉ cần nghĩ rằng hai chúng tôi đang chơi trò chơi ném bóng và bắt bóng trong vườn sau nhà tôi thôi sao? Tại sao Billy lại đùa cợt như vậy được nhỉ? Chúng tôi đang đứng trước ngay toàn bộ khán giả trong thị trấn Sidway và tất cả mọi người đều tin rằng tôi không thể ném bóng và thậm chí họ còn nghĩ rằng bố tôi đã thật điên rồ khi cho tôi tham gia trận đấu này. Hệ thống PA có thể di chuyển được kêu tanh tách khi bình luận viên thông báo cho khán giả biết tôi đã được đưa vào thi đấu. Thưa quý khán giả, cầu thủ ném bóng Tom Sullivan mang số áo 29 của đội Sidway Orioli sẽ vào sân ngay bây giờ. Billy cười khi cầu thủ đánh bóng tìm được vị trí của mình. Chuyện gì khiến cậu cười thế? Tôi hỏi Billy vì không thể nghĩ ra nguyên nhân khiến Billy cười. Billy nghiêng người về phía tôi. Đáng ra cậu phải nhìn thấy mặt của thằng nhóc này Tommy ạ. À. Hắn ta biết là cậu không nhìn thấy gì và hắn ta tỏ ra hoảng sợ đấy. Tớ nhìn thấy người hắn ta đang run lên cầm cập rồi. Vì vậy, cậu chỉ cần ném bóng cho Mike thôi. Tớ nghĩ hắn sẽ không thể vung chày qua vai được đâu. Mike đang vỗ vỗ hai chiếc găng tay vào nhau và động viên tôi với giọng nói đầy hào hứng. Tommy, cố lên nào! Ném bóng vào găng tay anh nhé! Nhớ là ném bóng qua vai thằng nhóc đập bóng kia nhé! Tôi hít thở thật sâu và bắt đầu tư thế sẵn sàng ném bóng. Khi bóng rời khỏi tay tôi biết rõ tôi đã ném được đường bóng tuyệt vời. Ghi điểm! Bình luận viên lên tiếng. Và Billy nói với tôi. Cậu thấy chưa? Tớ đã nói với cậu rồi mà. Thằng nhóc đấy không thể vung chày lên được cơ đấy. Cậu hãy cho nó biết lợi hại của đường bóng cong đi nào. Suốt hai tuần qua, chúng tôi đã tập luyện ném bóng đường cong. Để ném được đường bóng này, các ngón tay của tôi phải nắm chặt ba đường nổi của quả bóng và vặn cổ tay thật nhanh khi tôi ném bóng đi. Những pha bóng tôi ném đi khi thực hành đều rất đẹp. Và hôm qua, trong trận thi đấu này, đường bóng đó đã quá hoàn hảo. Cầu thủ đập bóng của đội bạn vung chày lên nhưng không đỡ được bóng và Billy hét lên. Tommy, hắn đỡ được rồi. Cậu đã khiến hắn sợ rồi đấy. Mike tiếp tục đập nắm đấm vào găng tay và tôi đã bắt đầu cảm thấy vô cùng tự tin. Lần này, tôi ném một đường bóng chìm mà bố tôi đã dạy tôi và đường bóng đã đi ngang vị trí phát bóng ở tầm trung và bình luận viên đã hét lên. 3 điểm! Khán giả cùng ồ lên và giọng nói hào hứng của bố tôi đã át giọng tất cả mọi người. Tommy, con làm tốt lắm. Cứ tiếp tục như thế con nhé. Cho họ biết sức mạnh của con đi nào. Tôi là người đánh bóng tiếp theo. Có lẽ vì tôi đã quá tự phụ, một cầu thủ của đội tôi ra sân. Như vậy là đội tôi có 2 người ra với một cầu thủ chạy bắt bóng đầu tiên. Hình như đó là Jackie Jones, một cầu thủ mà tôi biết rất rõ, đã đi đến vị trí phát bóng. Billy nói, Tommy, mọi thứ đang thay đổi đấy. Huấn luyện viên đội bạn đã xuất hiện và đang dùng tay ra dấu hiệu cho các cầu thủ của mình. Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám đang xảy ra ở đây. Chúng tôi nhanh chóng biết điều mờ ám đó là gì. Khi tôi ném cú bóng đầu tiên, Chucky chạy nhanh và đánh bóng trở lại phía tôi. Billy hét lên. Tommy, bên trái, cúi xuống, đón bóng đi. Nhưng tôi đã quá muộn và mọi người đã an toàn. Khán giả la ó ầm ĩ và họ càng tức giận hơn khi đội bạn đang lợi dụng ưu thế là tôi không thể nhìn thấy đường hướng của bóng đi. Khán giả la hét bình luận viên và yêu cầu anh ta làm một việc gì đó. Tuy nhiên, Sự thật là Chucky đã không vi phạm luật và tất cả chúng tôi phải đồng ý rằng tôi phải thi đấu một trận đấu thực thụ. Vì vậy mà Chucky đã đánh bóng ngược về phía tôi. Tôi đã rất thất vọng đến nỗi tôi phải đánh bóng tiếp theo. Các vị trí ghi điểm đã sẵn sàng khi Eddie Mullins bước đến vị trí phát bóng của đội mình. Khi Mai đập đập nắm tay vào găng tay, Eddie cũng bắt đầu nện chài vào vị trí phát bóng. Thằng mù, mày ném bóng đi nào! Nó nói với giọng khinh bỉ. Mày ném bóng thẳng vào tao đi này, và tao sẽ đánh bóng của mày văng đến tận nơi xa nhất của thành phố Boston. Thằng mù, mày sẽ không thể ném được bóng đâu. Nào, bắt đầu đi, để xem mày làm được gì nào. Tommy, cậu cứ bình tĩnh nhé, Billy nói với tôi. Nó chỉ có tài ba hoa khác lác thôi. Tớ đã từng hạ gục nó rồi đấy. Nó chỉ biết đánh bóng ra khỏi sân thôi. Nếu cậu có thể giữ bóng ở tầm thấp hoặc bên trong sân, cú đánh mạnh của nó sẽ không thể đánh thành công được đâu. Cậu chỉ cần ném bóng bên trong vị trí phát bóng thôi nhé. Tommy, tớ biết là cậu có thể làm được mà. Tớ tin chắc là như thế. Eddie vẫn tiếp tục giọng nói khinh miệt. Nào, thằng mù, mày ném bóng đến đây đi. Tôi ném cú bóng đầu tiên với tất cả sức mạnh của mình và nghe thấy một tiếng vụt rất mạnh khi Eddie đón được đường bóng. Bóng bay rất cao và xa khỏi sân vận động, nhưng ơn Chúa, bóng rơi ngay xuống đường biên bên trái, khán giả lại ồ lên. Ái chà, mày ném cũng khá đấy thằng mù. Mày cứ thử ném một đường bóng nữa như thế xem nào, Eddie nói. Tôi có thể cảm giác thấy cơn giận dữ trong lòng tôi đang dâng lên. Tại sao lúc nào thằng nhóc này cũng chăm chọc mình như vậy? Tại sao lúc nào nó cũng phải đối đầu với mình nhỉ? Có lẽ cũng chẳng vì nguyên nhân gì cả, tôi thầm nghĩ. Cũng có thể nó muốn chế nhạo bất kỳ người nào khác với nó. Vào khoảnh khắc đó, điều duy nhất tôi biết, và tôi tin rằng tôi biết rất rõ, là tôi rất ghét Eddie. Trong cú ném bóng tiếp theo, tôi ném một đường bóng, cong và nghe thấy tiếng chài vụt mạnh. Thay vì đập vào bóng của tôi, chài của Eddie lại vút mạnh trong không trung. Hai điểm! Bình luận viên nói. Chuyện gì vậy thằng mù? Eddie hét lên. Có phải mày sợ ném bóng vào giữa không? Có phải mày sợ tao sẽ đánh bóng ra khỏi sân không? Thằng mù, mày thử ném cho tao một quả để tao vụt thật mạnh cho mày xem. Đứng ở vị trí phát bóng, cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát hành vi của mình, tôi nhận ra rằng Eddie Mullins chính là vật cản giữa tôi và thế giới bên ngoài. Và tôi cũng biết rằng nếu tôi muốn nhận được sự đồng thuận của những bạn bè khác, tôi cần phải chứng minh cho họ thấy là tôi không hề sợ Eddie và tôi sẽ không để cho nó có cơ hội ngăn cản tôi trên con đường hòa nhập vào thế giới sống động này. Như vậy là tôi đã ghi được 2 điểm. Tôi có thể để mất 1 điểm mà vẫn không bị thua. Mai đang đập thình thịch chiếc găng tay của mình và Eddie đang nện chài của hắn xuống vị trí phát bóng. Còn tôi chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ném một đường bóng cao nhưng vẫn ở bên trong sân và hướng thẳng bóng vào mặt Eddie. Tôi nghe tiếng Eddie quất mạnh vào không khí khi bóng bay nhanh qua Mike và rơi xuống vị trí dừng ở phía sau. Tôi không quan tâm lắm đến việc cầu thủ chạy bắt bóng sẽ ghi điểm và chúng tôi để thua trong trận đấu này. Tôi chỉ quan tâm đến việc đôi chân của kẻ chuyên bắt nạt người khác đã phải rối lên khi nó nhảy bật lên và rơi xuống vị trí phát bóng. Billy nhảy lên về phía trước tôi, túm lấy nó, nhưng Billy vẫn không thể ngăn cản được sức nặng của một thằng nhóc to con. Cả ba chúng tôi ngã nhào ra sân, chân tay vừa đập vừa khua cuốn cả lên. Eddie đã tóm lấy cổ tôi, còn Billy thì ôm chặt lấy nó. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu chỉ một tích tắc sau đó bố không chạy vào và gỡ đôi tay bám chặt của Eddie ra khỏi người tôi. Bố dùng một tay nhấc bổng Eddie lên và tay kia bố nhấc tôi lên, như thể hai chúng tôi là hai món đồ chơi nhẹ tên và chân chúng tôi chỉ hơi hơi chạm đất. Đúng lúc đó bố nói với toàn thể khán giả bên ngoài: Thưa quý khán giả, có vẻ như hai cậu nhóc này, con trai Tommy của tôi và Eddie Mullins, cần phải chấm dứt sự tranh chấp đã kéo dài suốt mùa hè qua. Vì vậy, tôi tuyên bố rằng 2 tuần nữa, kể từ chủ nhật này, sẽ diễn ra một trận đấu quyền Anh theo đúng luật thi đấu của Queensbury và trận đấu sẽ diễn ra tại sân sau của gia đình Sullivan, số 77 đường Parker. Chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống và thức ăn và chúng tôi cũng chấp nhận tỷ lệ đặt cược của tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng tham gia. Sau đó, bố đặt cả hai chúng tôi xuống đất và đưa tôi ra khỏi đám đông. Một trận đấu quyền Anh. Không biết bố đang nói đến vấn đề gì nữa. Mình làm sao có thể đánh được Eddie Mullins cơ chứ? Nó sẽ giết mình mất thôi. Nhưng bố đã hứa với mọi người rồi. Mình biết mình sẽ phải tham gia trận đấu đó. Tôi chỉ hy vọng bố đã có kế hoạch sẵn cụ thể cho tôi.